Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận ba động bàng bạc tràn ngập từ trong cơ thể Phá Thiên Quân. Trên gương mặt Nhược Lan và những người khác cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Phá Thiên Quân này thân là bát hoang chi chủ, đương nhiên ở thế hệ trẻ tuổi, đè bẹp quần hùng, Nhược Lan tự biết không phải đối thủ, thấp giọng nói, Cừu Sinh, với thực lực hiện giờ của ngươi, có lẽ không sợ Tuyết Phượng, nhưng Phá Thiên Quân này, một lát nữa chúng ta sẽ tạo thành một tam tài trận pháp đơn giản. Ngươi và ta hợp lực đối phó Phá Thiên Quân, Tử Y, ngươi phối hợp ta đối phó Tuyết Phượng, làm vậy một chốc, bọn họ hẳn cũng không đối phó được chúng ta. Ừ, Mạc Tử Y gật đầu nói, Cừu Sinh nhìn về phía Mạc Tử Y, khẽ nói, ngươi mượn dùng sức mạnh tiền bối, có thể phát huy ra thực lực gì? Mạc Tử Y liếc nhìn Nhược Lan, theo như thực lực Nhược Lan tỷ vừa triển lộ, cũng không kém hơn Nhược Lan tỷ là bao. Nghe vậy, con người Nhược Lan phóng đại, kinh ngạc đến mức nhất thời nghẹn lời. Ngươi, nàng, mặc dù khi xung kích thú triều đã nhìn thấy Mạc Tử Y bày ra thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không nghĩ tới, Mạc Tử Y lại có thể liều mạng với chính mình. Nghĩ đến đây, Nhược Lan không hiểu sao càng cảm thấy một nỗi thất bại mơ hồ. Chỉ là nàng không biết rằng, Mạc Tử Y có tinh hồn thỏ ngọc, một cường giả cảnh giới tôn giả hộ hồn gia trì, quán thâu đề thăng. Nghe vậy, Cừu Sinh gật đầu, ừ, vậy thì thế này, Tử Y, ngươi cùng Nhược Lan tỷ đối phó Tuyết Phượng và những thủ hạ còn lại. Một mình ta sẽ lo liệu bát hoang chi chủ, Phá Thiên Quân, mọi người thấy sao? Cừu Sinh, không được thì tuyệt đối đừng khoe khoang, thật sự không được, ta sẽ ngăn chặn Phá Thiên Quân, ngươi mang Tử Y muội muội chạy đi, ta là người của Thú Hoàng Tông, bọn họ không dám làm gì ta đâu. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Nhược Lan, Cừu Sinh mỉm cười, khẽ nói, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Mặc dù biết rõ là không có khả năng, nhưng giờ đây Nhược Lan lại có chút tin tưởng người đệ đệ đã bao lần xuất hiện trong mơ mà lâu ngày không gặp này có thể sáng tạo kỳ tích. Tiểu tử kia có chút quỷ dị, cứ giao cho ta, Tuyết Phượng huynh, những người còn lại, cứ để các huynh ngăn hắn lại. Nghe lời này của Phá Thiên Quân, Tuyết Phượng gật đầu, liếc nhìn Cừu Sinh, nói, ta thật ra muốn đích thân lo liệu tiểu tử này, nhưng Phá Thiên Quân huynh đã mở lời, vậy thì giao hắn cho huynh vậy, động thủ. Lời quát lạnh của Tuyết Phượng vừa dứt, những cường giả của hai bên đang bao vây Nhược Lan và những người khác, trong mắt lập tức tràn ngập sát ý, sóng xung kích huyền khí hùng hồn, không chút khách khí, lập tức ập đến phía Nhược Lan và những người khác. Hừ, đối mặt với Tuyết Phượng và vô số cường giả vây công, mấy người Nhược Lan cũng hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, huyền khí cuộn trào như lụa, rầm rầm rầm, khi còn cách cơ thể hơn một trượng, huyền khí của họ đã hóa thành hư vô, dù số lượng bọn họ hơi yếu thế, cũng may chỉ có Tuyết Phượng là một cường giả. Còn lại cũng chỉ là một vài linh vũ cảnh trung cấp miễn cưỡng, khó mà tạo thành uy hiếp. Cừu Sinh, hay là cứ giao Phá Thiên Quân cho ta đối phó nhé. Chấn nát luồng huyền khí cuộn đến, Nhược Lan chuyển ánh mắt sang Cừu Sinh, lo lắng nói, tin tưởng ta. Cừu Sinh mỉm cười, nếu là trước khi tiến vào cây thiện ác, để hắn đơn độc đối mặt với cường giả nửa bước vương cảnh như Phá Thiên Quân này, Cừu Sinh chắc chắn sẽ chỉ sợ tránh không kịp, nhưng bây giờ thì khác, Cừu Sinh lại có thêm vài phần sức mạnh, quan trọng nhất là hắn muốn dùng Phá Thiên Quân làm đá mài đao, thử xem thực lực đỉnh phong của chính mình đến đâu. Các người cứ đối phó Tuyết Phượng và những người khác là được, còn những cường giả trung lập đã thu thiện ác quả kia hẳn sẽ không lại nhúng tay vào những chuyện này, cho nên dù số lượng bọn họ đông nhưng vẫn có thể ứng phó được. Cừu Sinh liếc nhìn những cường giả trung lập đã lui ra xa kia, số người này thực lực không kém, nếu cũng giúp đỡ Phá Thiên Quân và những người khác thì áp lực của bọn họ sẽ rất lớn, nếu không phải kiêng dè điểm này hắn cũng vui lòng giữ lại thêm chút thiện ác quả, vậy ngươi hãy cẩn thận hơn một chút. Nghe vậy, Nhược Lan cũng không kiên trì nữa, khẽ gật đầu, Cừu Sinh cười cười, chậm rãi bước ra khỏi vòng vây do các cường giả tạo thành. Mà khi hắn bước ra, những kẻ kia cũng tự động tránh ra một con đường, đợi đến khi Cừu Sinh đi qua, lại tiếp tục vây khốn Nhược Lan và những người khác. Không có gì bất ngờ, Âm Dương Bích Diệp hẳn đang ở trong tay ngươi chứ? Nhìn Cừu Sinh chậm rãi bước ra, cuối cùng dừng lại cách đó không xa trước mặt mình, trong mắt Phá Thiên Quân, hắc mang lóe lên, truyền âm nói, nghe vậy, lòng Cừu Sinh khẽ run lên. Trong mi tâm hắn, phía trên Vệ Hồn Liêm, Cửu Vân Bích Diệp bóng ánh sáng long lanh lẳng lặng lơ lửng. Kỳ lạ, hắn làm sao biết được? Cừu Sinh nghi ngờ trong lòng, ngươi không cần nghi ngờ làm sao ta biết được, ngươi cũng không cần phủ nhận, bởi vì ta 10 phần chắc chắn về tin tức này. Muốn ư? Vậy thì đến mà lấy. Cừu Sinh cười nói, Phá Thiên Quân híp hai mắt lại, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc, đột nhiên hiện lên vẻ âm hàn, dáng vẻ Cừu Sinh mặt mày thong dong với nụ cười trước mặt hắn khiến sát ý trong lòng hắn bùng lên. Mãnh liệt, đúng là một tiểu tử miệng lưỡi sắc bén. Phá Thiên Quân cười lạnh một tiếng, nhìn Phá Thiên Quân đứng im bất động trước mặt, Cừu Sinh cười cười, nói, đừng dùng những thủ đoạn nham hiểm này, nói thế nào huynh cũng là cường giả nửa bước vương cảnh. chớ để người ta chê cười. Lời vừa dứt, Cửu Sinh bất chợt tung một quyền về phía hư không bên trái. Kình phong nóng bỏng thành hình trên nắm tay, ong, vùng không gian kia lập tức nổi lên ba động kịch liệt. Tiếp đó, một thân ảnh hiện ra từ bên trong vùng không gian kia. Đương nhiên đó chính là Phá Thiên Quân. Bị Cửu Sinh một quyền bước ra, trên gương mặt Phá Thiên Quân hiện lên vẻ lạnh lùng, liếc nhìn tàn ảnh dần trở nên hư ảo lúc trước, hắn ngược lại không ngờ rằng cảm giác của Cửu Sinh lại nhạy bén đến thế. Tiểu tử, mặc dù ngươi có cảm giác linh mẫn, nhưng dù sao thực lực vẫn còn thấp. Lời vừa dứt, Phá Thiên Quân trường thương trong tay khẽ chấn động, khiến không khí phát ra từng trận oanh minh. Ta chỉ xuất thương. Cửu Sinh liếc nhìn Phá Thiên Quân với sắc mặt âm trầm, khí thế hung hăng, rồi lại nhìn vòng chiến hỗn loạn thành một đoàn cách đó không xa. Sắc mặt hắn thận trọng, không trì hoãn nữa, hắn đạp mạnh chân về phía trước, một luồng khí tức vô cùng mênh mông đột nhiên bùng phát không chút giữ lại từ trong cơ thể hắn, lan tỏa khắp nơi. Luồng khí tức này vừa xuất hiện, lập tức bao phủ cả vùng không gian, một số người thực lực yếu hơn một chút, càng cảm thấy một sự kiềm chế mơ hồ. Linh vũ cảnh đỉnh phong, những cường giả trung lập ở xa xa kia, cảm nhận được độ cường hoành của luồng khí tức này, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, chợt trên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Cửu Sinh. Bọn họ tuyệt đối có thể chắc chắn rằng, 3 tháng trước, Cửu Sinh hoàn toàn không có thực lực khủng bố đến mức này. Người vậy mà đã ngộ ra được một tia lực lượng không gian. Khuôn mặt Phá Thiên Quân cũng vào lúc này run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 398, lực áp Phá Thiên Quân. Cho đến bây giờ, hắn mới biết rõ vì sao Cửu Sinh lại không hề sợ hắn, bởi vì Cửu Sinh cũng vậy mà đã lĩnh ngộ được một tia lực lượng không gian. Mặc dù cảnh giới hơi kém hơn mình một chút, nhưng một linh vũ cảnh đỉnh phong đã cảm ngộ được lực lượng không gian, tuyệt đối không phải loại linh vũ cảnh đỉnh phong như Tuyết Phượng có thể sánh bằng. Đợi một thời gian nữa, ta e rằng thật sự phải công nhận ngươi, nếu đã như thế, ngươi quả thực đáng để ta toàn lực một trận chiến. Hít sâu một hơi, Phá Thiên Quân kiềm chế lại sự chấn kinh trong lòng, chợt, thủ ấn biến đổi, tại mi tâm, một ấn ký hình thương chậm rãi nổi lên, và kèm theo sự xuất hiện của ấn ký hình thương này, khí tức của Phá Thiên Quân cũng vào sát na này đột nhiên tăng vọt, giống như một cây trường thương sừng sững giữa thiên địa, cứ việc mà đến. Cảm nhận khí tức của Phá Thiên Quân, Cửu Sinh nắm chặt nắm đấm, nghiêm mặt nói. Phá Thiên Quân cười lạnh một tiếng, thủ ấn liên tiếp biến ảo ra từng đạo ấn quyết phức tạp. Huyền khí màu đen âm lãnh trong cơ thể, nhanh như tia chớp ngưng kết lại trước mặt thành một đạo thương ấn đen kịt, thâm trầm khiến người ta kinh hãi. Phía trên thương ấn, từng trận oanh minh không ngừng truyền ra. Phục Thiên Thương, một thương chấn sơn nhạc, kèm theo tiếng oanh minh trên thương ấn càng ngày càng kịch liệt. Phá Thiên Quân cũng gầm lên một tiếng, thương ấn đen kịt kia trong nháy mắt lướt đi, tựa như sấm sét đánh úp về phía Cửu Sinh. Thương ấn đen kịt kia thể tích mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa huyền khí cực kỳ âm u lạnh lẽo và khổng lồ. Rõ ràng Phá Thiên Quân này cũng biết rõ, đối mặt với Cửu Sinh đã cảm ngộ lực lượng không gian, nếu không dốc sức mà làm, chỉ sợ sẽ có khả năng thất bại. Nếu ngươi chỉ là thăm dò ta thì như vậy vẫn chưa đủ, nhưng mà đối mặt với thương ấn cường hãn này từ Phá Thiên Quân, Cửu Sinh vẫn có thể thong dong tự nhiên, cước bộ đạp nhẹ 2 bước, Cửu Sinh xuất hiện trực tiếp trước thương ấn. Ngay trong ánh mắt khiếp sợ của Phá Thiên Quân, trên tay phải hắn, ngọn lửa màu đen nóng bỏng đột nhiên tuôn ra, hóa thành một đóa hắc liên. Tiếp đó, đóa hắc liên nhẹ nhàng tung bay trên tất cả thương ấn màu đen tuyền. Dầm, cả hai chạm vào nhau, giằng co ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tiếp đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy, thương ấn màu đen tuyền ngưng tụ huyền khí của Phá Thiên Quân, bẻ gãy nghiền nát dưới đóa hắc liên, bạo liệt nổ tung, mà đóa hắc liên kia lại chỉ rụng mất vài cánh sen. Phanh, thương ấn đen nhánh, dưới sự chứng kiến của mọi người, bạo liệt nổ tung, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Làm sao có thể, nhìn qua thương ấn cư nhiên bị đóa hoa sen màu đen phá hủy. Trong lòng Phá Thiên Quân cũng dâng lên vẻ kinh hãi, hắn khó có thể tin nhìn đạo thân ảnh kia, uy lực của Phục Thiên Thương thế nào. Hắn quá rõ ràng, cho dù cường giả đỉnh phong linh vũ kính thông thường cũng không thể trực tiếp đón đỡ. Bởi vì bên trong thương ấn này, ẩn chứa một tia tiên lôi chi lực, nhưng mà, hắn lại chưa từng ngờ tới, thương ấn uy lực bực này, thế mà trong tay Cửu Sinh lại tỏ ra không chịu nổi một kích đến vậy. Có lẽ, ngươi nên lấy ra chút thực lực chân chính. Cửu Sinh thân hình lướt giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Phá Thiên Quân với vẻ mặt khó coi. Khẽ cười nói, tiểu tử, là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá, ngươi không cần quá khoa trương. Phục Thiên Thương, hai thương, cuốn sông hải, dầm, thương ấn uy lực bắn ra 4 phía, phóng tới Cửu Sinh, những nơi đi qua, không gian rung động từng hồi, ong, Cửu Sinh cũng xuất ra đóa hoa sen màu đen quen thuộc kia. Dầm, lại là kết quả quen thuộc, thương ấn vỡ nát, hoa sen tiêu điều. Tất cả mọi người đều rung động trước thực lực kinh người của Cửu Sinh. Chỉ có Cửu Sinh chú ý tới những cánh hoa thất diệp liên tiêu điều kia. Trong ánh mắt hắn mặc dù vẫn bình tĩnh, thế nhưng sự thong dong lại vơi đi đôi chút. Phá Thiên Quân ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn biết rõ, nếu như Cửu Sinh không tu luyện trong cây thiện ác 3 tháng kia, như vậy kẻ sau tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tuyệt đối sẽ mặc sức nhào nặn, nhưng bất kể thế nào đi nữa, đó cũng không phải là thực tế. Hai thương đã qua, đã như vậy, ngươi ăn ta một chiêu. Đối với tiếng quát âm u lạnh lẽo của Phá Thiên Quân, Cửu Sinh lại nở nụ cười, bàn tay đột nhiên vung ra, một mảng lớn ngọn lửa nóng bỏng bùng lên từ tay áo hắn. Tiếp đó ngưng tụ thành một con chu tước lửa có kích thước chừng nửa người. Lệ, hỏa dữ chu tước hét dài một tiếng, nhanh như sấm sét, phóng về phía Phá Thiên Quân. Nhìn thấy Cửu Sinh ra tay, Phá Thiên Quân cũng không cam lòng cắn răng một cái, khói đen trong cơ thể bùng lên, hóa thành từng cây trường thương dữ tợn, dừng lại trước người hắn. Đi, vụt vụt, vụt vụt, theo Phá Thiên Quân gầm lên một tiếng, hàng vạn thương ảnh lao về phía liệt diễm chu tước. Đối mặt với từng lớp thương ảnh dày đặc kia, hỏa diễm chu tước trực tiếp nghênh đón, đi đến đâu, thương ảnh cũng trong khoảnh khắc bạo liệt, tiếp đó bị nhiệt độ kinh khủng bốc hơi, bành bành, bành bành, bành, bành dầm, lệ, theo tiếng oanh minh và thét dài cuối cùng, thương ảnh phá diệt, chu tước tan rã. Nhược Lan vẫn luôn chú ý bên này, có chút kinh ngạc nhìn xem Phá Thiên Quân, tựa hồ trong ấn tượng của nàng, Phá Thiên Quân không thể yếu như vậy, ít nhất không nên tỏ ra yếu ớt như bây giờ. Tiểu tử, đỡ ta một chiêu cuối cùng nữa, nếu ngươi đỡ được, ta sẽ tự động rời đi, thế nào? Nhìn thấy Phá Thiên Quân lúc này không còn phẫn nộ như lúc trước, ngược lại vô cùng bình tĩnh, điều này khiến Cửu Sinh có chút cẩn thận. Phục Thiên Thương, ba phát, Bình Tứ Hải, theo Phá Thiên Quân gầm lên một tiếng, Cửu Sinh phát hiện thân ảnh Phá Thiên Quân trở nên hư nhược rất nhiều. Sau đó, đạo thương ảnh kia mang theo uy hiếp chấn nhiếp linh hồn, phóng tới Cửu Sinh. Khoảnh khắc này, Cửu Sinh đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt, nếu mình không toàn lực ứng phó, e rằng sẽ đổ máu tại chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh huy động toàn bộ sức mạnh có thể điều động. Thái hư phân thân tỏa long ấn, viêm chi kết giới, tiếng nói vừa ra, trước mặt Cửu Sinh, một đạo phân thân Cửu Sinh mặc quần áo màu mực hiện ra. Trên người hắn, thái hư nghiệp hỏa bốc cháy, tiếp đó, phân thân tiêu tan, hóa thành một tấm khiên thái hư nghiệp hỏa chắn sau lưng Cửu Sinh. Băng linh phân thân băng linh ấn, băng chi kết giới, tiếng nói vừa ra, một đạo phân thân toàn thân màu lam hiện ra ở phía trước. Trên người toát ra hàn khí ngút trời, phân thân khẽ gật đầu với Cửu Sinh, tiếp đó, dầm, một tiếng, hóa thành những đống sáng xanh lam li ti, tạo thành một kết giới màu băng lam óng ánh, trong suốt, ngay tại khoảnh khắc băng chi kết giới của Cửu Sinh hoàn thành. Trường thương của Phá Thiên Quân vút đến, viêm chi kết giới mà Cửu Sinh mới lĩnh ngộ nhờ sự dẫn dắt của bí cảnh thiện ác thụ. Dầm, một tiếng, trong nháy mắt vỡ nát, mà thương ảnh kia lại chỉ mờ đi 4-5 phần mà thôi, mặc dù Cửu Sinh chấn kinh, nhưng vẫn tự tin mình có thể đỡ được chiêu cuối cùng này của Phá Thiên Quân. Ong, trường thương hư ảnh phá nát viêm chi kết giới, va chạm vào băng chi kết giới, theo một tiếng ngân nga, Cửu Sinh kinh ngạc nhìn thấy, theo trường thương hư ảnh dần dần ảm đạm, những vết nứt giống mạc nhện dần dần hiện ra, ngay khi trường thương hư ảnh sắp tiêu tán, dầm, băng chi kết giới cuối cùng cũng vỡ nát, Cửu Sinh hít sâu một hơi, đè nén sự chấn kinh trong lòng, đấm ra một quyền, đánh về phía trường thương hư ảnh đã hết đà kia. Ngay khi nắm đấm của Cửu Sinh chạm đến trường thương hư ảnh, trên khuôn mặt tái nhợt hư nhược của Phá Thiên Quân hiện lên nụ cười gằn. Phá Thiên Quân nhìn Cửu Sinh khẽ nói, bốn thương đãng bát hoang. Cửu Sinh nghiến răng chịu đựng, nắm đấm cũng đánh vào trường thương hư ảnh, dầm, theo một tiếng vang thật lớn, trường thương hư ảnh hóa thành một làn xương đen. Nhưng ngay khi Cửu Sinh buông lỏng một hơi, sương mù màu đen đột nhiên ngưng kết, một cây trường thương hư ảnh ngưng thực hiện ra, bá, nó lao thẳng vào lồng ngực Cửu Sinh, khoảng cách gần như thế, lại bất ngờ và không kịp phòng bị đến vậy. Cửu Sinh trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt cơ thể. Trong lúc nhất thời, Cửu Sinh càng không biết phải làm sao, bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được khuôn mặt tươi cười âm u lạnh lẽo của Phá Thiên Quân, lộ rõ vẻ gian kế đã thành. Cửu Sinh, Cửu Sinh, thấy cảnh này, Nhược Lan cùng Mặc Tử Y điên cuồng kêu khóc, nhưng ngay khi trường thương hư ảnh đâm vào tim Cửu Sinh, tại mi tâm hắn, những đốm huỳnh quang lấp lóe, một tiểu nhân nhi lam, trắng, tím tam sắc loang lổ hiện ra, đương nhiên đó là dị linh chi hồn tự chủ, không chịu sự khống chế của Cửu Sinh. Ong, dị linh chi hồn khẽ rung, trường thương hư ảnh lập tức hượng lại. Ong, ong ong, sau mấy đợt chấn động, trường thương hư ảnh dần dần phai nhạt, cuối cùng vỡ nát, tiêu tan. Nhìn thấy trường thương hư ảnh đột nhiên xuất hiện rồi tiêu tán, Phá Thiên Quân lần đầu tiên toát ra sự kinh ngạc và hoảng sợ thật sự. Cái này, cái này. Cửu Sinh hướng về phía hai nữ mỉm cười, sau khi trấn an hai người, hắn hướng về phía Phá Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Phá Thiên Quân, người thật đúng là tính toán hay lắm, lý lẽ người đưa ra thật chắc chắn, quang minh lỗi lạc, nhưng thực chất lại đầy dẫy toan tính xảo quyệt, âm mưu quỷ bí, người đáng chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế Cửu Sinh tăng vọt, muốn tận hết sức lực thi triển ra toàn bộ át chủ bài. Phá Thiên Quân cười nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng, vẫn còn ngoan cố chống cự ư? Thấy thế, sắc mặt Cửu Sinh giận dữ quát, hắn vung tay áo, ngọn lửa kia ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ, đột nhiên lóe lên, khi xuất hiện lại, đã ở trên đỉnh đầu Phá Thiên Quân, tiếp đó một chưởng hung hăng vỗ xuống, oanh, hỏa diễm đại thủ nặng nề đập vào người Phá Thiên Quân đang tránh né không kịp. Huyền khí màu đen tràn ngập trên người hắn, trong khoảnh khắc đã bị chấn tan mạnh mẽ, kình phong nóng bỏng mà cường hãn, thẩm thấu không kẽ hở, chút xuống cơ thể Phá Thiên Quân, phốc phốc, đối mặt với loại kình phong cực độ cuồng mãnh này, huyền khí trong cơ thể Phá Thiên Quân còn chưa kịp tạo thành phòng ngự, đã bị loại xí nhiệt kỳ dị đó xé toạc ra, cuối cùng, từng luồng kình phong như rắn độc, xâm nhập vào trong cơ thể Phá Thiên Quân, khiến sắc mặt hắn tái nhợt, một ngụm máu tươi đỏ thắm phun ra, thân thể hắn cũng bắn ngược ra ngoài, cuối cùng rơi mạnh xuống khoảng không hư vô. T, đám cường giả trung lập ở xa kia nhìn thấy Cửu Sinh một trưởng liền đánh Phá Thiên Quân trọng thương, lập tức cũng hít nhẹ một hơi khí lạnh, chợt, lòng tràn đầy may mắn, may mà lúc trước không tham lam nhúng tay, nếu không, chỉ sợ kết cục còn thê thảm hơn Phá Thiên Quân nhiều. Một trưởng vỗ bay Phá Thiên Quân, Cửu Sinh cũng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía vòng chiến hỗn loạn cách đó không xa. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng về vòng chiến, đột nhiên vung ra mấy quyền cách không, một luồng kình phong đáng sợ trực tiếp xuyên qua hư không, đánh mạnh vào vài cường giả đang giao chiến, dầm, dầm, lực đạo mạnh mẽ, khiến những người đó chấn động đến mức thổ huyết bay ngược. Biến cố bất thình lình khiến Tuyết Phượng và những người khác đều kinh hãi, vội vàng chuyển ánh mắt nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Phá Thiên Quân đang nằm bất tỉnh nhân sự ở đằng xa. Lập tức sắc mặt kịch biến, Phá Thiên Quân mà lại nhanh chóng bị hắn hạ gục như vậy. Trong lòng Tuyết Phượng như nổi sóng lớn, đối mặt với Phá Thiên Quân, ngay cả hắn cũng không dám nói có thể đánh bại đối phương trong thời gian ngắn. Nhưng lúc này mới chưa đầy 10 phút, hắn đã trực tiếp biến thành thây chết dưới tay Cửu Sinh. Tuyết Phượng càng thêm kinh hãi, chết cũng không ngờ Phá Thiên Quân lại không phải là đối thủ. Bởi vì, nếu Phá Thiên Quân bản tôn ở đây, Cửu Sinh đích xác không phải là đối thủ. Chỉ tiếc, ngươi có phải cũng muốn tự mình ra tay không? Ánh mắt Cửu Sinh bắn về phía Tuyết Phượng, thanh âm nhàn nhạt, khiến bàn tay người kia khẽ run lên, sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng lại không nói ra nửa lời. Phá Thiên Quân đã bại thảm hại như vậy, chuyện hắn bại trận cũng là điều không nghi ngờ. Hôm nay đại thế đã mất rồi, ánh mắt Tuyết Phượng lóe lên liên hồi, cuối cùng là nuốt xuống lửa giận và sát ý trong lòng. Lúc này mà còn biểu lộ sát ý, không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể chuốc lấy kết cục thảm hại giống Phá Thiên Quân. Chương 399, tạm kết, một lời nói đã áp chế tất cả mọi người trong vùng không gian này. Cửu Sinh liếc qua Phá Thiên Quân đang giãy giụa bò dậy cách đó không xa, trong lòng lại dâng lên sát ý. Phá Thiên Quân này vẫn là nhân tài xuất chúng trong thế hệ trẻ tuổi ở Trung Châu. Nếu thả hắn đi, sau này nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Ong ong, khi Cửu Sinh trong lòng đã quyết định giữ lại Phá Thiên Quân và những người khác mãi mãi ở đây, cây thiện ác vẫn luôn đứng sừng sững trong không gian. Đột nhiên vang lên tiếng ong ong, chợt, mảnh không gian này cũng truyền ra từng đợt chấn động. Không gian sắp sụp đổ sao? Nhìn thấy một màn này, Cửu Sinh khẽ giật mình, rồi khẽ nhíu mày, cây thiện ác cũng sẽ không mãi mãi tồn tại ở thế gian. Khi nó phun ra thiện ác quả, sẽ lại chìm sâu vào lòng đất, tĩnh dưỡng, đợi đến khi năng lượng tích tụ lại, mới có thể một lần nữa trỗi dậy từ lòng đất. Nhưng lúc đó, e rằng không biết là khi nào, không gian dị biến cũng khiến đám người có chút bối rối. Vòng chiến cũng nhanh chóng tan rã, những người còn lại vội vàng đỡ Phá Thiên Quân dậy, rồi cùng Tuyết Phượng tụ tập lại một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Cửu Sinh và không gian xung quanh. Thiên Quân huynh, huynh không sao chứ? Tuyết Phượng liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Phá Thiên Quân, thấp giọng nói. Phá Thiên Quân lau vết máu khóe miệng, khẽ lắc đầu, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Một lát sau, bờ môi đột nhiên khẽ nhúc nhích, Tuyết Phượng đứng cạnh đó liền cứng đờ người, rồi cắn răng khẽ gật đầu. Phá Thiên Quân nhìn về phía Cửu Sinh, tiểu tử, có bản lĩnh thì đến Trung Châu tìm ta. Tiếng nói vừa ra, thân hình Phá Thiên Quân tan biến, ẩn mình trong không trung, biến mất không dấu vết. Lại là phân thân ư? Đám người hoảng sợ nói. Nhược Lan như có điều suy nghĩ nói, ta cứ thắc mắc sao Bát Hoang chi chủ chỉ có mình hắn. Thì ra mảnh không gian này có hạn chế về thực lực. Chỉ sợ, đỉnh phong linh vũ kính chính là giới hạn thực lực của mãng hoang cổ vực này. Trong lúc Cửu Sinh suy tư, ong ong ong, khi mọi người đồng loạt lùi lại, không gian chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng bỗng nhiên, một vết nứt xuất hiện trong không gian, một cột sáng chói mắt phóng thẳng ra từ trong khe nứt. Rắc rắc rắc, kèm theo khe hở đầu tiên xuất hiện, càng lúc càng nhiều vết nứt không gian liên tiếp hiện ra. Trong vỏn vẹn vài phút, vùng không gian vốn vững chắc đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Dầm, cuối cùng, nó nổ tung dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Sâu bên trong mãng hoang cổ vực, một cây thiện ác khổng lồ cô độc đứng sừng sững giữa trung tâm thảo nguyên. Thanh khí bàng bạc lấy nó làm trung tâm, không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng, vô cùng hùng vĩ. Tại bên ngoài cây thiện ác cách đó không xa, vài thân ảnh đang xếp bằng ở đó, chính là nữ tử áo xanh và những người bị giữ lại nơi đây hôm đó. Ngoài ra, còn có một số cường giả khác, cũng là những người cùng xông vào thú triều hôm đó, giờ đây thương thế của họ đều đã khỏi, nhưng lại không cam lòng dễ dàng rời đi, vì vậy vẫn luôn túc trực ở đây. Ao ao, trên thảo nguyên tĩnh lặng, Đột nhiên vang lên một tiếng ào ào, cây thiện ác vẫn đứng sừng sững giữa trung tâm thảo nguyên. Gần 3 tháng không hề lay động, đột nhiên bộc phát ra luồng quang hoa xanh biếc chói mắt. Chợt, từng thân ảnh lần lượt chật vật thoát ra từ trong quang hoa này, cuối cùng hạ xuống mặt đất xung quanh. Đại sư tỷ, cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chợt đột nhiên mừng rỡ đứng bật dậy, nữ tử áo xanh và những người khác càng vội vàng đứng lên. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía nhóm thân ảnh vừa xuất hiện cách đó không xa. Trung quy là đã đi ra rồi. Nhóm Kiếm Vân hít sâu không khí mát mẻ trên thảo nguyên. Lại có một khoái cảm sống sót sau tai nạn, người ngoài làm sao cũng không nghĩ ra, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi này, bọn hắn đã trải qua những hiểm nguy đến mức nào, ảo cảnh đáng sợ kia, cho dù là rất lâu sau, bọn hắn chỉ sợ vẫn sẽ cảm thấy ký ức hằn sâu. Cửu Sinh cũng nhẹ thở ra một hơi, trong 3 tháng này, tự nhiên sự biến hóa của hắn là lớn nhất, trong mắt người ngoài chỉ là một tháng, nhưng lại khiến hắn đã trải qua mấy đời luân hồi tu luyện, dù chưa làm cho thực lực chân chính của hắn tăng vọt đến một cấp độ đáng sợ, nhưng lại trong bất chi bất giác, để lại những điều đủ để ảnh hưởng đến tương lai của Cửu Sinh. Ong ong, đến khi người cuối cùng bị ném ra ngoài, thiện ác cây kia lại kịch liệt run rẩy, chợt, một vòng hào quang màu bích lục từ gốc thiện ác cây khuếch tán ra. Dưới sự khuếch tán của ánh sáng này, mặt đất liền như thể đã biến thành chất lỏng, mà thiện ác cây cũng từ từ chìm xuống đất theo chất lỏng đó. Nhìn thấy thiện ác cây muốn chui vào lòng đất, không ít người sắc mặt cũng hơi đổi, chợt lòng tràn đầy không cam lòng, thiện ác cây vừa chìm xuống đất, cho dù là cường giả tuyệt thế, cũng không thể tìm ra nó. Trừ phi là vị đại năng tuyệt thế đã siêu việt việc tạo ra bí cảnh nơi đây, có lẽ mới có vài phần khả năng. Theo lý thuyết, muốn gặp lại nó chính là khi thiện ác cây xuất thế lần tiếp theo, nhưng lúc đó có lẽ đã là mấy chục năm, mấy trăm năm sau. Ai, đáng tiếc âm dương xanh biếc Diệp lại chưa từng có duyên nhìn thấy. Nhìn thiện ác cây từ từ dung nhập vào lòng đất, Kiếm Vân lại khẽ thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Ở một bên, Cửu Sinh nghe lời hắn nói lại mỉm cười. Tại mi tâm lơ lửng một chiếc lá xanh óng ánh trong suốt, toàn thân giống như ngọc bích, phía dưới lá xanh đã là phệ hồn liêm đã nuốt chửng ma khí, lớn gấp mười mấy lần. Chiếc lá xanh kia chính là âm dương luân chuyển xanh biếc diệp trong truyền thuyết. Chỉ có điều, Cửu Sinh bây giờ còn chưa luyện hóa được nó, cũng không dám luyện hóa, dù sao còn phải dựa vào nó để trấn áp phệ hồn liêm này mà. Hữu duyên, lần sau, hy vọng vẫn có thể gặp lại. Cửu Sinh nhìn thiện ác cây càng lúc càng chìm sâu xuống đất, thấp giọng lẩm bẩm nói, trong lòng hắn cũng thoáng có chút tiếc nuối, thiện ác cây này không có linh trí thực sự. Nếu không, nó nhất định sẽ là một cường giả đỉnh phong thực sự. Ầm ầm, dưới vô số ánh mắt chăm chú, thiện ác cây cuối cùng cũng từ từ chui vào lòng đất. Kèm theo tia sáng xanh biếc cuối cùng biến mất, mảnh thảo nguyên này lại lần nữa trở nên trống rỗng. Nhìn thấy thiện ác cây biến mất hoàn toàn, Cửu Sinh trong lòng khẽ thở dài một tiếng, vừa định nói chuyện, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy mảnh không gian này đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, như một nhà tù, phong tỏa chặt chẽ bọn hắn ở trong đó. Không gian kịch liệt vặn vẹo, phong tỏa triệt để vùng không gian này. Bất kỳ không gian ba động nào cũng không thể thẩm thấu ra dù chỉ một chút. Cửu Sinh sắc mặt âm trầm quay đầu lại, nhìn về phía nơi không gian ba động truyền ra, chỉ thấy sau lưng Tuyết Phượng, một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ màu trắng bao phủ cả chân trời. Mà cả bầu trời thì nằm gọn dưới sự bao bọc của hư ảnh phượng hoàng trắng này. Không gian ba động kia cũng là do nó tràn ngập từ trong cơ thể mà ra. Ta thấy ngươi đúng là tạc tâm bất tử mà. Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Cửu Sinh quét tới, Tuyết Phượng trong lòng cũng run lên, chợt quát khẽ, Phá Thiên Quân, còn không ra tay. Nghe tiếng quát của Tuyết Phượng, Phá Thiên Quân sắc mặt tái nhợt ở một bên cũng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay hắn nắm chặt, một ngọc bội tản ra không gian ba động liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Bành, hắn trực tiếp bóp nát ngọc bội, kèm theo ngọc bội kia nổ tung, một luồng không gian ba động dữ dội khuếch tán ra từ ngọc bội. Cuối cùng truyền vào trong cơ thể Tuyết Phượng, ngưng, tiếp nhận luồng không gian ba động dữ dội này, bàn tay Tuyết Phượng đột nhiên vạch một cái trong hư không trước mặt. Một vết nứt không gian liền lan tràn ra, cuối cùng tạo thành một khoảng không đen như mực. Trong mơ hồ, bên trong khoảng không đó, có một luồng khí tức ngập trời, tựa như phong bão cuộn tới, cảm nhận được luồng khí tức ngập trời đang tràn ra này. Sắc mặt tất cả mọi người tại chỗ đều biến đổi, kinh ngạc nói, cường giả nửa bước vương cảnh thực sự. Cửu Sinh sắc mặt âm trầm, thì ra những kẻ này tặc tâm bất tử, lại muốn triệu hoán cường giả trong tộc đến đây, không thể để bọn hắn đạt được như ý. Trong mắt Cửu Sinh hàn quang lóe lên, tay áo vung lên, một luồng hỏa diễm liền bùng ra từ trong tay áo, ngưng kết thành một con chu tước lửa. Nhanh như chớp lao thẳng đến vết nứt không gian kia, suy, chu tước lửa tràn đầy nhiệt độ lóe lên một cái, liền xuất hiện bên ngoài vết nứt không gian kia, nhưng nó còn chưa kịp bùng nổ, một bàn tay trắng bệch lại đột nhiên từ trong khe nhô ra. Lập tức nắm lấy nó, sương mù vàng bùng lên, ăn mòn nó thành hư vô. Ha ha, Phá Thiên Quân, không ngờ ngay cả ngươi vẫn phải để ta ra tay cơ à. Kèm theo bàn tay trắng bệch kia nhô ra, một giọng nói hài hước cũng từ từ truyền ra từ bên trong vết nứt không gian kia. Tiếp đó, một ông lão mặc áo trắng từ từ bước ra khỏi khe hở. xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia, Cửu Sinh đã rơi vào trầm tư. Tạ Nhất Định sao? Sau khi nhìn rõ người tới, Cửu Sinh thoáng có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ cũng là phân thân sao? Sao đột nhiên lại già đi nhiều như vậy chứ? Ông lão mặc áo trắng thân hình hơi còng xuống, trong tay chống một cây trượng đầu lâu màu đen, hai mắt ông sáng ngời có thần thái, trong mắt mang theo ánh sáng vàng, cho người ta một cảm giác âm trầm quỷ dị, xảy ra chút ngoài ý muốn, nếu không, phân thân của ta đã đủ để giải quyết, cũng sẽ không cần dùng ngọc bội không gian mời ngươi đến đây. Nghe lời ông lão mặc áo trắng nói, Phá Thiên Quân cau mày nói, nhưng ngươi biết cái giá phải trả để mời ta ra tay chứ? Nghe vậy, Phá Thiên Quân cau chặt mày, cắn răng nói, rõ ràng, vậy thì tốt, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Phá Thiên Quân uy nghiêm nhìn về phía Cửu Sinh, lạnh lùng nói, hắn đã tu luyện 3 tháng trong Thiện Ác cây, thực lực đang ở cảnh giới đỉnh phong linh vũ cảnh, hơn nữa trong tay hắn còn có một ít thiện ác quả. Xin Tạ tiên sinh hãy giết hắn và cướp đoạt thiện ác quả. A, Tạ Nhất Định sao nhìn về phía Phá Thiên Quân, chuyện thiện ác quả, lúc trước ngươi chưa nói rõ ràng. Nghe vậy, Phá Thiên Quân cũng có chút giận nhưng không dám nói gì. Nhìn thấy Phá Thiên Quân im lặng không nói, Tạ Nhất Định sao cười nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi thế nhưng đã hủy của ta một bộ khôi lỗi hoàng tuyền đỉnh phong linh vũ cảnh đó. Nghe vậy, Phá Thiên Quân cắn răng nói, sau khi chuyện thành công, Tạ tiên sinh sẽ có 2 quả thiện ác quả. Được, ha ha ha, không hổ là bát hoang chi chủ, thật là hào sảng. Chợt, hai mắt Tạ Nhất Định sao hiện lên ánh sáng vàng nhìn về phía Cửu Sinh. Trên khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên một nụ cười cổ quái. Không ngờ tiểu tử này lại còn có cơ duyên như vậy. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Tạ Nhất Định sao, lông mày Cửu Sinh cũng hơi nhíu lại, chợt chậm rãi thở ra một hơi. Hôm nay, xem ra cuối cùng cũng phải thực sự đối đầu với một cường giả nửa bước vương cảnh rồi. Tên khốn này, thế mà triệu hoán cường giả trong tộc. Mặc Tử Y nhìn cảnh này, kinh sợ nói, sắc mặt Kiếm Vân cũng tương đối âm trầm, bàn tay nắm chặt, một quyển trục liền xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếp đó cấp tốc bóp nát. Bất quá, điều khiến Kiếm Vân kinh ngạc là, quyển trục không gian đã bị bóp nát nhưng lại không có vết nứt không gian nào xuất hiện. Vô dụng, không gian nơi này đã bị hư ảnh Phượng Hoàng mà Tuyết Phượng triệu hoán phong tỏa. Không có sự cho phép của hắn, bất kỳ không gian ba động nào cũng không thể truyền ra ngoài. Nhược Lan chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên là nàng hiểu rõ uy năng của hư ảnh Phượng Hoàng trắng kia như lòng bàn tay. Trong bọn họ làm sao còn có người của Thú Hoàng Tông, lại còn biết Phượng Hoàng phong cấm chi pháp của Thú Hoàng Tông. Ánh mắt Tạ Nhất Định sao rời khỏi Cửu Sinh, nhìn về phía Nhược Lan, lập tức nở nụ cười nói, người kia giống như huynh Tuyết Phượng, cùng là người của Thú Hoàng Tông, Tạ tiên sinh, không cần cùng bọn hắn dây dưa, chậm thì sinh biến, trước tiên hãy giam giữ tiểu tử kia lại. Phá Thiên Quân trầm giọng nói, chương 400, Hoàng Tuyền Khô Lâu. Ta thật vất vả lắm mới từ cái địa phương quỷ quái kia đi ra. Người đừng thúc giục gấp gáp như vậy, hãy để ta thở một chút. Đối với lời thúc giục của Phá Thiên Quân, Tạ Nhất Định sao không khỏi lắc đầu, mặc dù miệng nói vậy, nhưng hắn cũng chống gậy, chậm rãi bước trên hư không, thân hình vài lần hư ảo, liền xuất hiện ở chỗ cách Cửu Sinh không xa. Khuôn mặt hắn trong nháy mắt biến ảo, vẻ già nua của Hoàng Tuyền lập tức hiện ra, khuôn mặt giống như đầu lâu khô hướng về phía đối phương lộ ra một nụ cười cực kỳ dữ tợn. Nói, không ngờ, Nam vực còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi. Đúng là khiến người ta kinh ngạc mà. Cửu Sinh mặt không biểu cảm, từ trên người Tạ Nhất Định sao, hắn cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Hắn hiện tại tuy nói đang ở đỉnh phong linh vũ cảnh, lại trời xui đất khiến có một chút lực lượng không gian cực kỳ yếu ớt, nhưng nói cho cùng, Cửu Sinh dù sao không phải là cường giả nửa bước vương cảnh thực sự. So với thực lực cường giả nửa bước vương cảnh của Tạ Nhất Định sao này, đích thật là chênh lệch quá nhiều. Lão phu Tạ Nhất Định sao tới chỗ này, bất quá chỉ là một bộ phân thân hư ảnh của ta thôi. Bất quá, dù vậy, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Lão phu mấy ngày trước vừa mới tấn nhập thức tỉnh thủ hộ địa hồn, đột phá vương cảnh, cũng xem như một vương tôn của Trung Châu. Lão phu thích nhất vẫn là để người khác gọi ta là Tạ Nhất Định sao vương tôn. Tạ Nhất Định sao khàn khàn nói, vương cảnh, thủ hộ địa hồn, mí mắt Cửu Sinh giật giật, thì ra lão gia hỏa này lại là một cường giả vương cảnh nắm giữ thủ hộ địa hồn. Người nắm giữ thủ hộ hồn chính là người nổi bật trong vương cảnh. Lão gia hỏa này lại đã thức tỉnh địa hồn vương cảnh hiếm thấy. Cho dù là thực lực của một bộ phân thân, cũng không thể tự mình chống đỡ được mà. Vừa nghĩ đến đây, lòng Cửu Sinh không khỏi khẽ trùng xuống, thực lực của lão già này quả nhiên là cường hãn khó lường. Nếu muốn chống lại bọn hắn, nếu không có thực lực nửa bước vương cảnh, chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng có chút khó khăn. Xem ra, chờ xong chuyện ở đây, liền lập tức luyện hóa thiện ác quả, chỉ cần sớm ngày tấn nhập cường giả nửa bước vương cảnh, sau này cũng không cần phải e ngại bọn họ trả đũa nữa. Tốt, tự giới thiệu xong, ai, rất lâu rồi ta không nói dài dòng như vậy. Tiểu bối Nam vực, tiếp theo, ngươi là tự mình giao ra thiện ác quả hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Động thủ trước thử một lần. Tạ Nhất Định sau ho khan một tiếng, đôi mắt khô quắt nhìn về phía Cửu Sinh, âm trầm nói, Cửu Sinh sắc mặt băng lãnh, thân hình chấn động, xông lên giữa không trung. Nhược Lan, các ngươi có thể ngăn cản hắn mấy hơi thở không? Cửu Sinh quay đầu, trầm giọng nói với Nhược Lan, nói mấy hơi thở thì ta tự mình có thể. Nhược Lan khẽ gật đầu, thân thể mềm mại khẽ động, liền xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, ngón tay ngọc xanh nhạt điểm vào mi tâm, một ấn ký phượng hoàng nhỏ nhắn xinh xắn từ vầng trán trắng nõn của nàng cấp tốc hiện lên. Cùng lúc đó, khí tức của Nhược Lan cũng chợt tăng vọt, hỏa hiễm màu vàng tràn ngập trong hai tròng mắt. Cẩn thận, Cửu Sinh nhẹ nói một câu, tiếp đó thân hình nhanh chóng lùi lại. Tổ tông ơi, lúc sinh tử tồn vong thế này, tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn nha. Sau khi nhỏ giọng lầm bầm, Cửu Sinh tay trái vừa lật, bành, ngọn lửa màu đen liền xuất hiện trước mặt hắn, xoay tay phải lại, ông, một đoàn tinh thủy tản ra hàn khí tích tụ xuất hiện trong lòng bàn tay. Xem ra Cửu Sinh cũng biết rõ, muốn thực sự đánh tan phân thân của Tạ Nhất Định sau này, vẫn phải thi triển thủ đoạn mạnh mẽ nhất, dù có tổn thương ngàn địch, cũng phải chấp nhận mất 800, buông tay đánh cược một lần. Hỏa diễm thật mạnh, nhìn thấy hành động của Cửu Sinh, khuôn mặt nhợt nhạt của Tạ Nhất Định sao không để lại dấu vết run lên. Nóng lạnh tương dung, ha ha, lão phu vẫn chưa từng nghe thấy bao giờ. Lão phu ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi có thể hay không bị chính mình nổ chết. Ha ha, bất quá Tạ Nhất Định sau này cũng là kẻ tài cao gan lớn. Thực lực cấp bậc cường giả nửa bước vương cảnh, khiến hắn có đủ vốn liếng để khinh thường tất cả mọi người nơi đây. Dưới sự chênh lệch không thể hình dung như vậy, cho dù Cửu Sinh dùng hết át chủ bài, cũng không thể tạo ra tác dụng nghịch chuyển càn khôn. Trừ phi, nhưng mà, Tạ Nhất Định sau này lại không ngờ tới, ngay từ khi Cửu Sinh đột phá đến vũ cảnh, Thái Hư Nghiệp Hỏa đã có thể hòa làm một thể với Băng Diễm Chi Linh. Nhược Lan của Thú Hoàng Tông, nghe nói đã thức tỉnh một tia Thú Hoàng huyết mạch, ánh mắt Tạ Nhất Định sau nhìn Nhược Lan cách đó không xa. Trên mặt hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, nói, tiềm lực quả thực đáng sợ, nhưng bây giờ, ngươi vẫn chưa phải đối thủ của lão phu. Câu nói cuối cùng của Tạ Nhất Định sau vừa dứt, thân hình hắn lại đột nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt Nhược Lan khẽ biến, thân thể mềm mại chợt nhanh chóng lùi lại. Tiếp đó, ngọc trường tràn ngập hỏa diễm màu vàng, mang theo một luồng nhiệt độ đáng sợ, hung hăng đánh ra về phía mảnh không gian kia. Một trường rơi xuống, không gian trực tiếp vặn vẹo, một thân ảnh già nua còng xuống cũng hiện lên, chính là Tạ Nhất Định sau kia. Hắc, cảm giác không tệ, không hổ là người được Thú Hoàng Tông coi trọng, bị Nhược Lan trực tiếp bắt được. Tạ Nhất Định sau này cũng cười quái dị một tiếng, cánh tay hắn giống như rắn độc, quỷ dị xoay tròn, cuối cùng nhanh như sấm sét cùng song trưởng của Nhược Lan va chạm mạnh mẽ vào nhau. Bành, kình phong đáng sợ mang theo hơi nóng quét sạch trên bầu trời. Cơ thể Tạ Nhất Định sau kia lại không hề nhúc nhích, mà Nhược Lan thì lại phát ra một tiếng kêu rên, bước chân lùi lại mấy bước, kèm theo bước cuối cùng rơi xuống, Nhược Lan cũng cấp tốc ổn định thân hình, tay ngọc nàng chồng lên nhau, giống như hoa sen nở rộ, kết xuất ấn quyết phức tạp và rườm rà. Và theo ấn quyết của nàng biến ảo, hỏa diễm màu vàng chói lọi như một vầng mặt trời từ trong cơ thể Nhược Lan bùng phát ra che kín trời đất. Kèm theo kim sắc hỏa diễm này xuất hiện, một con phượng hoàng quanh thân phủ ngọn lửa vàng óng đột nhiên hiện ra trên bầu trời. Nhìn thấy ngọn lửa rực rỡ mà Nhược Lan đột nhiên bộc phát ra, trên mặt Tạ Nhất Định sau cũng lóe lên một tia vẻ kỳ dị. Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng khắp không gian này. Niết bàn rực kim diễm, lại chính là niết bàn rực kim diễm. Niết bàn rực kim diễm là linh hỏa bản mệnh của Kim Viêm Hỏa Hoàng, mà Kim Viêm Hỏa Hoàng đó lại chính là thần thú hộ tộc của hoàng tộc Thú Hoàng Tông. Không ngờ, tiểu nữ oa ngươi lại có được cơ duyên lớn như vậy. Thấy cảnh này, Tuyết Phượng nghiến chặt hàm răng, chẳng trách các trưởng bối trong tộc lại yêu ái nàng, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Kim sắc hỏa diễm lượn lờ trên chân trời, cả bầu trời như thể vào lúc này bắt đầu bốc cháy rừng rực. Niết bàn rực kim diễm, trên bảng xếp hạng Thú Hỏa Hoàn Vũ, có thể lọt vào top 10, nếu không Tạ Nhất Định sao cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Lại là một loại hỏa diễm cường hãn sao? Không biết so với Thái Hư Nghiệp Hỏa của ta thì thế nào. Trên bầu trời xa xăm, Cửu Sinh cảm nhận được loại ba động hỏa diễm kịch liệt kia, trong lòng cũng khẽ động. Cửu Sinh đã sớm cảm nhận được một tia cực nóng trong cơ thể Nhược Lan, chỉ là từ đầu đến cuối nàng chưa từng vận dụng hỏa diễm, bởi vậy hắn cũng không dám chắc chắn. Không hổ là thế lực lớn ở Trung Châu, lại còn bí mật truyền thừa loại hỏa diễm cường hãn như thế này. Cửu Sinh trong lòng khẽ thở dài đầy hâm mộ, niết bàn rực kim diễm có thể có thứ hạng cao như vậy trên bảng xếp hạng Thú Hỏa Hoàn Vũ, tự nhiên chứng minh sức mạnh của nó. Ý niệm trong lòng chuyển động, Cửu Sinh cũng nhanh chóng kết ấn, một đoàn Thái Hư Nghiệp Hỏa, một đoàn Băng Diễm Chi Linh cực nhanh được hắn trộn lẫn vào nhau. Từng cỗ ba động hủy diệt cuồng bạo lặng lẽ tràn ra. Nghe nói niết bàn rực kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễm có thể thiêu đốt lực lượng không gian, nổi danh hung hãn, hôm nay lão phu lại muốn xem thử, liệu nó có đúng như lời đồn hay không? Tạ Nhất Định sau chân đạp hư không, hai mắt khẽ phát ra hoàng mang, nhìn chằm chằm Nhược Lan ở đằng xa, giọng khàn khàn nói, kèm theo chữ cuối cùng của hắn rơi xuống, cây quải trượng khô lâu trong tay đột nhiên tuôn ra hắc vụ cuồn cuộn. Trong nháy mắt, làn khói đen này liền tràn ngập nửa bầu trời, trong những làn hắc vụ này, tràn ngập năng lượng âm hàn cực độ, Bởi vậy, cho dù bây giờ nhiệt độ giữa thiên địa cực cao, nhưng chúng vẫn không tiêu tán đi, ngược lại dưới sự khống chế của Tạ Nhất Định sau, nhanh chóng ngưng kết thành một bộ xương màu đen khổng lồ. Bộ xương màu đen này, cao gần trăm trượng khổng lồ, sừng sững trên bầu trời, như thể một tà thần khô lâu. Hắc vụ cuồn cuộn trên cơ thể hắn sôi trào, một cỗ uy áp âm hàn hoàng tuyền bao phủ ra từ trong cơ thể khô lâu, khiến cho phần lớn người tại chỗ, linh hồn cũng như đang ở trong hàn trì, không rét mà run. Hoàng tuyền khô lâu, vậy mà vừa ra tay đã triệu hồi ra thứ này, xem ra Tạ Tất An trưởng lão đối với cái gọi là niết bàn rực kim diễm kia cũng tương đối kiêng kỵ nha. Nhìn thấy bộ xương màu đen khổng lồ sừng sững trên đường chân trời kia, Phá Thiên Quân cũng như có điều suy nghĩ, cái gọi là bộ xương màu đen này là một loại công pháp tương đối hiếm thấy, người học có thể sử dụng huyền khí của bản thân và năng lượng thiên địa để ngưng kết thành khô lâu. Có hình thể như thế này, loại khô lâu này toàn thân cứng như kim cương, thủy hỏa bất dâm, hơn nữa, bất cứ chỗ nào trên cơ thể hắn cũng ẩn chứa năng lượng âm hàn cực độ. Nếu bị loại âm phong này xuyên thủng, cường giả bình thường, cơ thể có lẽ không sao, nhưng linh hồn lại sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn. Bởi vậy, thứ này cũng coi như là tương đối tàn độc, với thực lực nửa bước vương cảnh cường giả của Tạ Nhất Định sao hiện giờ. Khi toàn lực thi triển loại công pháp này, bộ xương màu đen được hắn triệu hoán ra càng cường hãn đến đáng sợ. Cho dù là một số cường giả cùng cấp nửa bước vương cảnh, khi đối mặt với tên khổng lồ này, cũng phải hết sức cẩn thận. Bởi vậy, có thể thấy được hoàng tuyền khô lâu này khó giải quyết đến mức nào. Đi, sau khi triệu hồi ra hoàng tuyền khô lâu khổng lồ, cây quải trượng của Tạ Nhất Định sao điểm nhẹ về phía Nhược Lan ở đằng xa. Từ trong đôi mắt trống rỗng của khô lâu kia, lập tức tuôn ra hai đoàn hào quang vàng rực, ầm ầm, ầm ầm, chỉ thấy hắn bước một bước lớn trên chân trời, liền trực tiếp xuất hiện cách Nhược Lan không xa, bàn tay khô lâu tràn ngập âm hàn khói đen của hắn, dễ dàng xé rách không gian, sau đó hung hăng vỗ xuống đầu Nhược Lan. Chương 401, lực chiến Tạ Tất sao? Đang đang đang, đối mặt với công kích đầy uy thế của khô lâu kia, Nhược Lan cũng không dám thất lễ, thân thể mềm mại của nàng cấp tốc lui lại, cùng lúc đó, một vòng sáng hỏa diễm kim sắc khổng lồ chừng mấy chục trượng đột nhiên bạo dũng từ trong cơ thể nàng, cuối cùng trực tiếp cùng cốt trưởng khô lâu màu đen kia hung hăng đánh vào nhau. Suy suy, cả hai chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng xèo xèo sắc bén vang dội. Cực hàn và cực nhiệt giao thoa, bộc phát ra từng đợt xương trắng hơi tanh, cuối cùng tràn ngập ra, nát, Tạ Nhất Định sao bàn tay gầy guộc từ xa nắm chặt. Cốt trưởng khô lâu khổng lồ kia cũng nắm chặt xuống, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. Vòng sáng hỏa diễm kim sắc kia liền trực tiếp bị bóp nát. Phốp, phản kích bị dễ dàng phá vỡ, đôi lông mày của Nhược Lan cũng hơi nhíu lại, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, nửa bước vương cảnh cường giả quả nhiên rất mạnh, cho dù nàng có được niết bàn rực kim diễm tương trợ, cũng chỉ có thể chống đỡ được một chiêu nửa thức mà thôi. Thế nhưng, nhiệm vụ của Nhược Lan không phải là đánh bại Tạ Nhất Định sao, mà là kéo dài hắn một chút thời gian. Niết bàn trận, thú hoàng chuông, Nhược Lan thân thể mềm mại cấp tốc lùi lại. Tay ngọc của nàng cũng biến ảo ra từng đạo ấn quyết kỳ dị. Kèm theo tiếng quát lạnh lùng của hắn vừa dứt, kim sắc hỏa diễm lượn lờ trên chân trời kia, đột nhiên kỳ lạ nhúc nhích, chợt hơn 10 đạo hỏa trụ kim sắc mãnh liệt bắn xuống từ phía chân trời. Màn lửa kéo dài ra, cuối cùng nối liền với nhau, như một hỏa trận hình trụ tròn xuyên suốt thiên địa. Bên trong hỏa trận, một kim trung khổng lồ nhốt khô lâu hắc ám to lớn kia vào trong đó. Phanh, bàn tay xương tràn ngập khói đen âm hàn của hoàng tuyền khô lâu, hung hăng đập vào màn lửa. Bộc phát ra tiếng vang kinh thiên, màn lửa kia cũng bị chấn động đến mức hiện ra từng đạo gợn sóng. Lực, gương mặt ngưng trọng của Nhược Lan, thủ ấn biến đổi, bên trong đại trận kia, vô số đạo trụ lửa kim sắc mãnh liệt bắn ra, đầu tiên là bắn vào chung quanh màn lửa, sau đó lại phản xạ ngược trở lại, cuối cùng lít nha lít nhít chiếu xạ lên thân thể khô lâu khổng lồ. Những hỏa trụ này, sau khi trải qua màn lửa phản xạ, rõ ràng trở nên chói mắt hơn nhiều, nhiệt độ kinh khủng trong đó, liền trực tiếp trong nháy mắt đốt cháy không khí bên trong đại trận. Thật là hỏa diễm khủng khiếp, nhìn thấy kim sắc hỏa diễm gần như tràn ngập mọi ngóc ngách bên trong đại trận kia. Sắc mặt phần lớn người tại chỗ cũng hơi đổi, mặc dù có đại trận ngăn cách, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ bên trong hỏa trận lúc này kinh khủng đến mức nào. E rằng cho dù là một cường giả đạt đến đỉnh phong linh vũ cảnh, e rằng cũng không thể chống đỡ được quá một khắc thời gian ở bên trong. Dù sao, niết bàn rực kim diễm được mệnh danh là hỏa diễm đáng sợ đến mức ngay cả lực lượng không gian cũng có thể bị thiêu đốt, giống đối mặt với kim sắc hỏa diễm tràn ngập hỏa trận điên cuồng nung khô kia, khói đen trên thân thể bộ xương màu đen khổng lồ kia cũng nhanh chóng tiêu tan, thậm chí một vài xương cốt cũng vào lúc này xuất hiện một chút hư hóa. Mặc kệ Tạ Nhất Định sao có thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể hoàn toàn bỏ qua sự đáng sợ của niết bàn rực kim diễm. Không hổ là niết bàn rực kim diễm, Tạ Nhất Định sao nhìn thấy bộ xương màu đen đang kịch liệt giãy giụa trong hỏa trận, lông mày của hắn cũng khẽ nhíu lại. Nếu Nhược Lan không có niết bàn rực kim diễm, thì bất luận nàng thi triển loại công pháp nào cũng không thể bức hắc ám khô lâu đến bước này. Nhưng thật đáng tiếc, niết bàn rực kim diễm tuy mạnh nhưng với thực lực linh vũ cảnh cao cấp của ngươi, lại không thể phát huy triệt để đến cực hạn. Nghe nói trăm năm trước, một vị tôn giả đại năng của Thú Hoàng Tông, khi thi triển ngọn lửa này, đã trực tiếp giam cầm mấy vị tôn giả, cho đến khi tiêu đốt thành hư vô, hai mắt phát ra hoàng mang của Tạ Nhất Định sao lóe lên. Chợt hai bàn tay khô héo của hắn kết ra một đạo thủ ấn quỷ dị. Cùng lúc đó, một tiếng quát cổ quái cũng từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, kèm theo tiếng quát của Tạ Nhất Định sao vừa dứt, bộ xương màu đen đang ở trong biển lửa kim sắc kia. Thân thể to lớn của hắn đột nhiên run lên, chợt, từng cỗ khói đen phô thiên cái địa bạo dũng ra từ trong cơ thể hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên chân trời, nhìn kỹ lại mới phát hiện, những làn khói đen kia, lại là do vô số hoàng tuyền lệ quỷ hội tụ mà thành. Bành bành, vô số hoàng tuyền lệ quỷ bạo dũng ra, khi tiếp xúc với kim sắc hỏa diễm, liền đột nhiên nổ tung, linh hồn với số lượng lớn như vậy đồng thời tự bạo. Uy lực cấp độ đó, cho dù là biển lửa kim sắc kia, cũng bị nổ tan mất một chút. Khi kim sắc hỏa diễm nổ tan, cơ thể bộ xương màu đen chợt thu nhỏ lại, trong chớp mắt, từ ngàn trượng khổng lồ, biến thành to khoảng 10 trượng. Tuy nhiên, mặc dù thể tích nhỏ đi, nhưng cơ thể khô lâu lại càng trở nên ám trầm hơn. Một loại năng lượng âm hàn đáng sợ, chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể khô lâu. Khặc khặc, hãy xem lão phu xé rách hỏa trận này của ngươi thế nào. Khô lâu chậm rãi ngẩng đầu, giữa lúc hàm trên hàm dưới cử động, lại phát ra tiếng cười cổ quái, rõ ràng là giọng nói của Tạ Nhất Định sao. Lão gia hỏa này lại có thể hợp thể linh hồn của mình với khô lâu này. Nghe lời này, gương mặt của Nhược Lan cũng hơi đổi sắc, đôi mắt đẹp của nàng chuyển hướng vị trí của Tạ Nhất Định sao lúc trước. Lại nhìn thấy một thân ảnh già nua đứng im ở đó. Không hề nhúc nhích, hai mắt cũng trở nên trống rỗng vô thần, rõ ràng đã chỉ còn là một bộ thể xác. Tiếng nói của khô lâu màu đen kia vừa dứt, thân hình hắn liền lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở biên giới hỏa trận, cốt trưởng hiện ra hắc quang nồng đậm, nhẹ nhàng vạch một cái lên màn lửa, một vết nứt liền chậm rãi hiện ra. Vẻ nhẹ nhõm như vậy, càng không hề gặp chút trở ngại nào. Phanh, kèm theo khe nứt kia xuất hiện, toàn bộ hỏa trận cũng bị liên lụy theo. Phịch một tiếng, liền nổ tung dưới vô số ánh mắt chăm chú. Tiểu nữ oa, nếu ngươi có thể tấn nhập cảnh giới nửa bước vương cảnh, hôm nay thắng bại thật sự là khó nói. Nhưng đáng tiếc, hai mắt tản ra hoàng mang của bộ xương màu đen nhìn chằm chằm Nhược Lan. Giọng nói âm trầm khan khan của hắn chậm rãi truyền ra. Phốp, đột nhiên phun ra một mụn máu tươi. Nhược Lan lau miệng, yếu ớt nói, ta vốn không muốn phân thắng bại với ngươi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Vừa nói xong, thân thể mềm mại của Nhược Lan cấp tốc lui lại, dưới một cái chớp mắt, nàng liền xuất hiện phía sau Cửu Sinh. Vào lúc này, trong lòng bàn tay hắn, một hỏa long mini màu đen lớn bằng ngón tay, trên thân hỏa long, hai cánh màu băng lam đang chậm rãi xoay tròn, một cỗ lực lượng bạo liệt thiêu đốt, một cỗ lực lượng hồn băng hàn triệt đề, lặng lẽ lan tràn ra, khiến cho không gian xung quanh cũng xuất hiện sự vặn vẹo kịch liệt. Cửu Sinh nói khẽ, được ngươi ban tặng, chợt có điều cảm ngộ. Băng Dực Mặc Diễm Long nhìn thấy mini hỏa long trong tay Cửu Sinh, khô lâu màu đen kia, giọng nói khàn khàn của hắn cũng chậm rãi truyền ra. Băng Dực Mặc Diễm Long, đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi sao? Cho ngươi thời gian lâu như vậy, hy vọng ngươi đừng làm lão phu thất vọng. Yên tâm, hẳn sẽ không để ngươi thất vọng. Đối với giọng nói khàn khàn của Tạ Nhất Định sau kia, Cửu Sinh trên mặt cũng hiện lên một nụ cười lạnh, bàn tay khẽ nâng lên, Băng Dực Mặc Diễm Long song sắc kia, hai cánh khẽ chấn động, trên vảy mực Thái Hư Nghiệp Hỏa bốc lên. Nhược Lan tỷ, lùi lại một chút. Cửu Sinh quay đầu, nói với Nhược Lan một tiếng, đây là lần đầu tiên dung hợp Thái Hư Nghiệp Hỏa và Băng Linh Hàn Tuyền. Uy lực của Băng Dực Mặc Diễm Long này, mặc dù Cửu Sinh chưa từng thử qua, nhưng cảm nhận được sức mạnh mênh mông bên trong Băng Dực Mặc Diễm Long, Cửu Sinh có chút rung động không hiểu. Hắn đoán rằng lực phá hoại của hắn có lẽ quá mức kinh khủng, nếu có kẻ tới gần, khi bạo liệt mà bị dính phải một tia, e rằng ngay cả chính hắn cũng không thể chịu đựng được. Ân, Cửu Sinh, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nhược Lan khẽ gật đầu, với cảm giác của nàng, tự nhiên cũng có thể phát giác được sự kinh khủng của Băng Dực Mặc Diễm Long trong tay Cửu Sinh kia. Lập tức nàng cũng không quá lo lắng, thân hình lóe lên, liền nhanh chóng lùi lại một chút, nhìn thấy Nhược Lan lướt đến, Mặc Tử Y cũng phất phất tay, chợt sắc mặt ngưng trọng, dẫn Kiếm Vân và mọi người lùi xa. Tiểu tử, đây có lẽ là lần đầu tiên ngươi giao thủ với cường giả nửa bước vương cảnh phải không? Đã như vậy, vậy để lão phu nói cho ngươi biết, sự chênh lệch không thể bù đắp giữa linh vũ cảnh và nửa bước vương giả rốt cuộc lớn đến mức nào. Hoàng Tuyền khô lâu đôi mắt lấp lóe, giọng nói khàn khàn của hắn chậm rãi truyền ra. Cửu Sinh cười nhạt một tiếng, cong ngón búng ra, Băng Dực Mặc Diễm Long trong tay hắn đột nhiên uốn lượn linh động đứng dậy. Sau một lát, gào theo một tiếng rồng ngâm thấp mà rung động linh hồn, Băng Dực Mặc Diễm Long chợt hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm lướt ra từ lòng bàn tay Cửu Sinh. Trên đường hắn lướt qua không có nửa điểm âm thanh, nhưng không gian lại như thủy triều phun trào tại nơi hắn xẹt qua. Không gian dao động giống như sóng lớn, tầng tầng dạo rực, tứ tán ra, những vết tích không gian như thủy triều, không ngừng phi tốc hiện lên sau luồng sáng đó, Đầu mini băng rực mặc diễm long kia, không có tiếng động quá mức kinh tâm động phách, nhưng mà, trong mắt cường giả chân chính, băng rực mặc diễm long nhìn như mỹ lệ kia, không nghi ngờ gì chính là như lưỡi hái tử thần, khiến người ta cảm thấy một loại khí tức tử vong nồng đậm. Hô, hốc mắt lõm sâu, hai luồng hoàng mang phun ra, Hoàng Tuyền Khô Lâu nhìn chằm chằm con băng rực mặc diễm long kia mang theo một đường hư không vỡ. Vụn mà đến, từng luồng hoàng tuyền oán khí nồng đậm tử khí cực nhanh từ miệng hắn phun ra. Hoàng Tuyền Thi Hồn, Oán Linh Trụ Giáp, kèm theo đó, một giọng nói khàn khàn, già nua truyền ra từ miệng bộ xương màu đen, từng làn sương mù khói đen dày đặc và hoàng vụ đột nhiên cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời, trong những làn sương mù ấy, rõ ràng lại là vô số oán linh ngưng tụ thành. Nhìn những oán linh kia, Cửu Sinh đột nhiên nghĩ tới Khôi Lỗi Vương Triều Huy Thái Lang, lại đột nhiên nhớ tới lời Tinh Quang nói với hắn về khởi nguyên của Khởi Ma Tông. Nào Khô Lâu, nào oan hồn oán linh, tất cả những điều này khiến Cửu Sinh nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Những linh hồn này vừa xuất hiện đều bám vào thân thể Khô Lâu, kèm theo vô số linh hồn ấy bám vào, hắc quang cuồn cuộn, hoàng quang bao phủ, cuối cùng một bộ trụ giáp song sắc rực rỡ, đen vàng xen lẫn xuất hiện trên thân thể bộ xương màu đen. Trên trụ giáp có vô số mảnh xương nhỏ, trên mỗi mảnh xương đều có một khuôn mặt dữ tợn. Từ xa nhìn lại, những khuôn mặt dữ tợn này trong mơ hồ hội tụ thành một khuôn mặt khổng lồ rộng 10 trượng. Khuôn mặt này hiện đầy vẻ thống khổ, khiến người nhìn thấy không khỏi rùng mình, không rét mà run. Tiểu tử, lão phu hôm nay chính là muốn xem con băng rực mặc diễm long có thuộc tính đối chọi nhưng lại tương dung của ngươi, rốt cuộc có thể phá vỡ bộ oán linh trụ giáp này của lão phu không. Trong nháy mắt trụ giáp ngưng tụ thành, bộ xương màu đen cũng chợt ngẩng đầu nhìn con băng rực mặc diễm long kia xé rách chân trời mà đến. Giọng nói già nua vang vọng chân trời, bành. Ngay khi giọng nói khan khan của Tạ Nhất Định Sao vừa dứt, con băng rực mặc diễm long kia dưới cái nhìn chăm chú từ đôi mắt phun ra hoàng mang của hắn đột nhiên lao tới. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú, nó ầm ầm đánh vào trụ giáp khổng lồ kia. Chương 402 Sinh Tử Một Đường. Oanh, long, trong khoảnh khắc va chạm đầu tiên, trời đất tĩnh lặng, vạn vật nín thở, phảng phất ngay cả gió cũng tiêu tán trong khoảnh khắc ấy. Bất quá, trong nháy mắt, sự tĩnh lặng ấy liền bị phá vỡ. Oanh, long, tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho cả trời đất cũng vì đó run rẩy. Đột nhiên nổ vang trên bầu trời, một cơn bão lửa khổng lồ chừng hơn 10 trượng, từ chỗ nổ tung kia, đột nhiên bao trùm ra xung quanh. Trên mặt đất, kình phong đáng sợ chút xuống, cuốn bay cát đá, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng trông thấy, mặt đất trong phạm vi trăm trượng này đang bị quét bay với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khe nứt lớn, giống như những vết rạn địa chấn, không ngừng lan tràn từ sâu trong lòng đất, nhìn cơn bão hủy diệt bao trùm trên bầu trời kia, trên mặt tất cả mọi người ở đây đều hiện lên vẻ tái nhợt. Tuyết Phượng cùng Phá Thiên Quân và những người khác, sắc mặt càng thêm khó coi dị thường, bọn hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Với sức mạnh miễn cưỡng đạt tới đỉnh phong linh vũ cảnh của Cửu Sinh mà lại có thể thi triển ra công kích kinh khủng đến vậy, sức công phá từ vụ nổ của băng rực mặc diễm long cấp bậc này, ngay cả một đòn toàn lực của một cường giả nửa bước vương cảnh bình thường cũng không thể đạt tới. Lệ, cơn bão lửa tràn ngập sức mạnh hủy diệt bao trùm vùng chân trời này. Bạch Phượng hư ảnh khổng lồ đang ngạo nghễ bay lượn trên chân trời kia cũng bị liên lụy. Thân thể to lớn run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Tuyết Phượng, nó bị nổ tung thành một mảnh hư vô. Phốc phốc. Bạch Phượng hư ảnh bị chấn nát, Tuyết Phượng liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã chịu một đòn phản vệ mãnh liệt. Oanh, trên bầu trời, cơn bão lửa tràn ngập chấn động hủy diệt điên cuồng càn quét. Bất kỳ sinh vật nào trong phạm vi khuếch tán của nó cũng đều hứng chịu đả kích mang tính hủy diệt. Những cường giả xung quanh thấy thế, liền bị dọa sợ mà vội vàng trốn ra, không dám chút nào tới gần phạm vi tràn ngập ngọn lửa kia. Cửu Sinh đứng sững từ xa trên bầu trời, nhìn cơn bão lửa cực kỳ hoa mỹ kia, sắc mặt lại không hề thả lỏng. Ngược lại có chút căng thẳng, mỗi luồng xung kích liệt diễm, vừa đánh thẳng vào Hoàng Tuyền Khô Lâu, cũng đánh thẳng vào tâm thần của chính Cửu Sinh, sắc mặt Cửu Sinh cũng càng thêm tái nhợt, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng cường giả nửa bước vương cảnh. Tuy hắn có 10 phần lòng tin vào uy lực của băng rực mặc diễm long được tạo ra từ tâm huyết của mình, nhưng hắn cũng đồng thời biết rõ sự đáng sợ của cường giả nửa bước vương cảnh. Những tồn tại gần như lão yêu quái này, cho dù ở Trung Châu, cũng là những tồn tại cường hãn tương đương, nếu ở Nam vực, đừng nói nửa bước vương cảnh, ngay cả một cường giả đỉnh phong linh vũ cảnh cũng đủ sức tung hoành Nam vực mà không ai ngăn cản. Nếu dễ dàng vẫn lạc như vậy, thì cũng không tránh khỏi quá mức coi thường cái gọi là uy nghiêm của vương giả. Dưới cái nhìn chăm chú của Cửu Sinh và tất cả mọi người khác, cơn bão lửa bao phủ bầu trời, cuối cùng cũng chậm rãi yếu đi, kèm theo phong bão yếu đi, vùng không gian đã bị phá hư trăm ngàn lỗ thủng kia cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ánh mắt Cửu Sinh gắt gao tập trung vào trung tâm cơn bão lửa. Khi cơn bão lửa ngày càng yếu dần, một bộ xương màu đen khổng lồ ước chừng 3 trượng lại một lần nữa xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Vẫn chưa được sao? Nhược Lan nở một nụ cười khổ, nhìn thấy bộ xương màu đen vẫn sừng sững trên bầu trời kia. Trong mắt Tuyết Phượng lập tức bộc phát vẻ mừng như điên. Trong khi đó, Mạc Tử Y và những người khác, lòng lại hơi trùng xuống, công kích cường hãn như vậy cũng không thể khiến hắn xuất hiện thương thế. Cường giả nửa bước vương cảnh thật sự cường hãn đến mức này sao? Cửu Sinh sắc mặt căng cứng, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bộ xương màu đen khổng lồ kia. Chẳng lẽ nửa bước vương cảnh thật sự kinh khủng đến mức này? Với uy lực của băng dực Mặc Diễm Long được dung hợp bởi hủy diệt, cũng không thể gây ra chút tổn thương nào cho Tạ Nhất Định sao? Khi liệt diễm tiêu tán, phốc phốc, Cửu Sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Sinh, Cửu Sinh, nhưng ngay trong ánh mắt không cam lòng của Cửu Sinh, trên bề mặt bộ xương màu đen, một lớp xương băng lam ngưng kết, bao trùm hoàn toàn bộ xương màu đen. Liệt diễm mặc dù tiêu tán, nhưng dư ôn vẫn còn, khi nóng lạnh đan xen, bành, hàn băng vỡ vụn, khi lớp hàn băng màu lam vỡ vụn, Cửu Sinh biết, uy thế của băng dực Mặc Diễm Long xem như triệt để kết thúc. Ngay khi Cửu Sinh hơi tuyệt vọng, răng rác, dưới cái nhìn chăm chú của Cửu Sinh, trên bề mặt bộ xương màu đen sừng sững trên bầu trời kia, một tiếng rắc rắc nhỏ xíu đột nhiên truyền ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xoạt, chợt, một mảnh trụ giáp vỡ nát, đột nhiên rơi xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Răng rác, kèm theo khối trụ giáp đầu tiên rơi xuống, càng ngày càng nhiều mảnh trụ giáp bắt đầu nhẹ nhàng rớt xuống như bông tuyết. Thân thể to lớn của bộ xương màu đen kia cấp tốc xuất hiện từng vết nứt. Cuối cùng, trụ giáp khổng lồ kia trực tiếp phịch một tiếng, nổ tung thành mảnh xương, tung bay tứ tán. Nhìn thấy một màn này, vẻ mừng như điên trong mắt Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng cấp tốc đông cứng lại, trụ giáp vỡ nát, lộ ra bản thể bộ xương bên trong. Bất quá, bộ xương màu đen lúc này không còn là thân thể cứng như kim cương nữa, quanh thân cũng hiện đầy những vết nứt hình mạc nhện rậm rịt. Hiu, gió nhẹ phất qua chân trời, tia sáng màu vàng trong hốc mắt bộ xương phốp với một tiếng động nhẹ liền ẩn đạm từ từ tiêu tán. Khi hai luồng tia sáng kia tiêu tán, bộ xương màu đen kia dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, bành một tiếng, chậm rãi hóa thành tro tàn, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Phốp, trong nháy mắt bộ xương hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Ở nơi xa, bản tôn Tạ Nhất Định sau vẫn đứng bất động, đột nhiên sắc mặt nhăn nhó, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trống rỗng lại một lần nữa phun ra tia sáng màu vàng, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, lau đi vết máu ở khóe miệng. Tạ Nhất Định sau chậm rãi ngẩng đầu, điềm nhiên nói, được lắm, chẳng trách có thể khiến Bát Hoang chi chủ Phá Thiên Quân tổn thất một phân thân linh hồn thất bại thảm hại mà quay về. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, bất quá cho dù ngươi có thể khiến lão phu trọng thương, nhưng bây giờ lão phu vẫn có thể lấy mạng nhỏ của ngươi. Nhìn Cừu Sinh đang trọng thương hấp hối, Nhược Lan và những người khác đang vì hắn mà lo lắng. Phốp, thế nhưng ngay khi tiếng quát dâm nhiên của Tạ Nhất Định sau vừa dứt, một luồng tinh quang lại đột nhiên giống như sấm sét, khiến hắn không kịp trở tay mà xuất hiện trước mặt, nắm đấm to lớn lấp lánh tinh quang, ẩn chứa một luồng kinh phong kinh khủng, hung hăng đánh thẳng vào đầu Tạ Nhất Định sau. Hừ, công kích chớp nhoáng đột ngột xuất hiện làm Tạ Nhất Định sau cũng hơi thất thần, nhưng ngay lập tức hắn đã lấy lại tinh thần, cưỡng ép đè xuống thương thế trong cơ thể, bàn tay gầy guộc cấp tốc vung ra, rồi cùng nắm đấm tinh quang khổng lồ kia nặng nề đánh vào nhau. Đông, cả hai va chạm ầm vang, tiếng kim loại trầm đục lập tức vang lên trên bầu trời. Bóng người tinh quang khổng lồ kia, cao chừng ba trượng, lập tức lùi lại vài chục bước, đạp nát mặt đất, phốc phốc, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra, Cửu Sinh đã như nỏ hết đà, trên nắm tay hội tụ tinh thần, xuất hiện một dấu quyền sâu ước chừng nửa tấc, cường giả nửa bước vương cảnh, cho dù là cường giả nửa bước vương cảnh bị trọng thương, lực phản kích cũng kinh khủng đến cấp độ này, không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể phát huy ra uy năng của bí pháp như vậy. Bất quá, lão phu cũng không phải là tiểu nhi miệng còn hôi sữa. Muốn giết lão phu, ngươi còn non lắm. Tạ Nhất Định sao cũng bị đẩy lùi một bước, nhưng chợt liền ổn định lại thân hình, ánh mắt âm hàn nhìn bóng người tinh quang cách đó không xa. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhận ra đó là Cửu Sinh sau khi thi triển một loại công pháp nào đó. Băng dực Mặc Diễm Long mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đã thi triển qua rồi. Vậy tiếp theo, hãy thúc thủ chịu trói, theo lão phu đi thôi. Sắc mặt Tạ Nhất Định sao lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Hắn chưa từng ngờ tới, hắn lại bị một hậu sinh vãn bối vô danh tiểu tốt đến từ Nam Vực cằn cỗi đánh trọng thương. Hắn biết, lần này, mình quả thật có chút khinh thường, nếu không phải linh hồn hắn xuất thể, kịp thời thoát ly bộ xương khôi lỗi vào thời khắc mấu chốt. Hôm nay, e rằng thật sự sẽ bị con băng dực Mặc Diễm Long kinh khủng kia gây ra thương thế không thể chữa trị. Vừa dứt lời, Tạ Nhất Định sao liền bỗng nhiên vồ tới Cửu Sinh, một bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, liền hướng về tinh quang cự nhân do hắn biến hóa thành mà tóm lấy. Suy, nhưng mà, ngay khi bàn tay lớn màu đen kia vồ tới Cửu Sinh, không gian bên cạnh hắn lại chập trùng, chợt, khi không gian ba động, một bóng người quen thuộc chậm rãi bước ra từ trong đó. Giọng nói nhàn nhạt truyền ra, Tạ Nhất Định sao, với uy danh Bạch Vô Thường của Hoàng Tuyền Tông ngươi, đối với một vãn bối như thế mà lặp đi lặp lại ra tay nhiều lần. E rằng có hơi quá, nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện kia, Tạ Nhất Định sao cũng khẽ giật mình, nhưng lại không tìm được thông tin liên quan nào. Chợt, hắn âm trầm lên tiếng, các hạ là ai, tiền bối, ngài sao lại tới đây, ngài không phải ở nơi nào đó sao, sao lại ra đây làm gì? Chương 403 Bụi Trần, rơi, định, cửu sinh cũng vì sự xuất hiện của tinh quang mà ngẩn người. Trong giọng nói hùng hồn lộ ra vẻ kinh ngạc, ba bốn câu khó mà nói rõ, tóm lại, ta có thể đi ra là nhờ phúc của ngươi, hấp thu một chút hồn lực từ thiện ác cây, ha ha, tinh quang lơ lửng trước mặt cửu sinh, cười nhạt một tiếng, rồi ánh mắt lướt qua thân cửu sinh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ, nói, xem ra, ngươi đã trải qua sự ban tặng của thiện ác cây, cảm ngộ một lần thiện ác luân hồi rồi, liếc nhìn chỗ mi tâm cửu sinh, vệ hồn liêm đã tăng lên gấp mấy lần kia, hắn thở dài một tiếng, ai, xem ra là ta vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện, suýt nữa hại ngươi rồi. Nghe những lời khó hiểu của tinh quang, cửu sinh có chút mờ mịt, đối với Nhược Lan, Mạc Tử Y và những người khác, họ càng thêm mờ mịt không biết làm sao, bởi vì ngay cả Mạc Tử Y cũng chưa từng gặp qua tinh quang từ trước đến nay. Nhược Lan và những người khác ở nơi xa nhìn thấy tinh quang đột nhiên xuất hiện, dường như đang che chở cửu sinh, cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, Tạ Nhất Định sao, người cũng được xem là một lão nhân có danh tiếng lừng lẫy ở Trung Châu rồi. Với hành vi lần này, không sợ làm hoen ố uy danh Bích Lạc sao? Sao các hạ lại biết danh hào của môn chủ Hoàng Tuyền môn ta? Tạ Nhất Định sao cực kỳ hoảng sợ nói, thấy tinh quang không hề có ý định giải thích, Tạ Nhất Định sao nói khẽ, ha ha, nếu các hạ đã biết danh hào của môn chủ Hoàng Tuyền môn ta, chắc hẳn các hạ cũng là người Trung Châu, bất quá, Hoàng Tuyền môn ta làm việc, nhưng từ trước tới nay không nói gì đến mặt mũi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, không từ mọi thủ đoạn, ha ha, ha ha, lời các hạ nói với ta như vậy, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Tạ Nhất Định sau sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, nghe vậy, tinh quang lắc đầu, ta hỏi một câu này, Hoàng Tuyền môn hiện tại đang ở khu vực nào trong thánh vực Trung Châu? Nghe tinh quang nói vậy, Tạ Nhất Định sau trợn tròn mắt, sắc mặt dữ tợn, giận dữ nói, các hạ đang ở đây giả điên giả ngây với ta sao? Ai mà không biết Hoàng Tuyền môn ta sớm đã không còn ở thánh vực Trung Châu? Ha ha, chẳng trách, Hoàng Tuyền môn từng làm dung chuyển thánh vực Trung Châu trước kia. Bây giờ vậy mà lại sa sút đến tình cảnh này, ai, đáng tiếc a. Chớ nên ở chỗ này nói năng lung tung, càn rỡ quá mức nữa, nếu các hạ cứ vậy lui bước, Hoàng Tuyền môn ta có thể không truy cứu nữa, bằng không, nghe vậy, tinh quang khẽ cười, chợt cười nhạt nói, khi dễ hậu bối cũng chẳng là bản lĩnh gì, bằng không, hai người chúng ta giao thủ thử xem, như thế nào, nghe vậy, Tạ Nhất Định sau ra mặt run lên, thực lực tinh quang bây giờ triển lộ cũng chỉ là nửa bước vương cảnh. Giống như Tạ Nhất Định sau, nếu ở trạng thái toàn thịnh, việc giao thủ thắng bại vẫn là chưa biết, vốn dĩ với trạng thái của hắn bây giờ. Giao thủ cùng tinh quang, tỷ lệ thắng lại sẽ không vượt quá hai thành. Các hạ, người không cần ở trước mặt lão phu phách lối, cường giả của Hoàng Tuyền môn ta, không phải cái tinh vẫn các của ngươi có thể so sánh. Nếu lão phu gọi thêm một vị cường giả nửa bước vương cảnh tới, xem ngươi còn có thể làm gì? Tuy nói biết rằng bây giờ không đánh lại, thế nhưng Tạ Nhất Định sao lại không hề chịu thua kém. Lập tức liền cười lạnh nói, muốn so về số người, thú Hoàng Tông ta cũng không sợ ngươi. Nhưng mà, tiếng nói của Tạ Nhất Định sao vừa dứt, Nhược Lan và những người khác lại phi tốc lướt đến, cuối cùng xuất hiện sau lưng tinh quang, tay ngọc nắm chặt, một quyển trục không gian liền hiện ra, chợt, quyển trục bị hắn cấp tốc bóp nát, một luồng không gian ba động khuếch tán ra, tiếp đó một vết nứt không gian hiện lên, một nữ tử hoa lệ đội mũ phượng khăn quàng vai, trong ánh mắt như cha mẹ chết của Tạ Nhất Định sau và những người khác, chậm rãi bước ra từ vết nứt không gian, nhìn thấy Tạ Nhất Định sau dường như xẹp mất khí thế. Cửu sinh liền biết mỹ phụ hoa lệ trước mắt này tất nhiên có uy danh hiển hách. Bằng không cũng không đến nỗi khiến Tạ Nhất Định sao, kẻ không ai bì nổi, trong nháy mắt trở nên uể oải, không dám mở lời, ha ha, không nghĩ tới ở đây thế mà náo nhiệt như thế, cùng với sự xuất hiện của đạo nữ tử hoa lệ kia. Một tiếng cười nhạt âm vang, mang ý vị ra xăm cũng vang lên theo, Nhược Lan tỷ, đây là, nhìn thấy đạo thân ảnh này, cửu sinh cũng nao nao, khí tức vị nữ tử này triển lộ trên thân, có chỗ giống với khí tức của Nhược Lan khi thực chiến Niết Bàn Dực Kim Diễm. Ha ha, tiểu tử. Phía trước còn dự định để Lan Nhi mang ngươi về, không ngờ chúng ta lại nhanh như thế đã gặp mặt rồi. Nữ tử hoa lệ đội mũ phượng khăn quàng vai kia mỉm cười với cửu sinh. Chợt ánh mắt lướt qua những người phía sau, trong mắt cũng hiện lên đôi chút vẻ kinh dị. Một lát sau, hắn mới chuyển hướng tinh quang ở một bên, mỉm cười nói, các hạ quanh thân tinh quang phun trào, giữa mỗi lần hít thở, ý vị tự sinh, các hạ, chắc hẳn ngươi là người của tinh thần điện Trung Châu phải không? Nghe lời nói này, Tạ Nhất Định sau nhìn về phía tinh quang. Ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ, người khác có lẽ không biết, nhưng Hoàng Tuyền môn của hắn trăm năm trước cũng là một thế lực của Trung Châu Thánh Vực. Trung Châu Thánh Vực chính là nơi hội tụ các thế lực đỉnh phong của Trung Châu. Tam điện, tứ tông, ngũ triều. Tam điện bao gồm ba đại điện, trong đó có tinh thần điện. Ngũ triều thì nắm giữ mấy trăm vương triều thuộc năm đại hoàng triều của Trung Châu. Còn ngũ triều chính là nơi tụ tập trở về của các chí cường giả từ ngũ đại hoàng triều. Đáp lại lời mỉm cười của mỹ phụ Hoa Lệ, Tinh Quang cũng chắp tay, gương mặt nở nụ cười, nói, trước kia là Nhược Lan ở một bên, sau khi nhìn thấy mỹ phụ Hoa Lệ, lúc này mới thấp giọng kể sơ lược về chuyện đã xảy ra ở đây. Hoàng Tuyền Môn bây giờ cũng ngày càng khoa trương. Nghe Nhược Lan nói xong, mỹ phụ Hoa Lệ cũng khẽ nhíu mày, chợt thoáng có chút không thiện cảm nhìn chằm chằm Tạ Nhất Định sao? Bị hai vị cường giả cấp nửa bước vương cảnh là mỹ phụ Hoa Lệ và Tinh Quang nhìn chằm chằm, sắc mặt của Tạ Nhất Định sao cũng thoáng có chút không tự nhiên. Nếu nói đối với Tinh Quang hắn còn có thể không sợ hãi, nhưng đối mặt với mỹ phụ Hoa Lệ trước mắt này, lại nhất thiết phải ôm mấy phần kiêng kỵ. Dù sao, Tạ Nhất Định sao lại biết rõ gốc gác và sự kinh khủng của người phụ nữ này. Phá Thiên Quân và đoàn người cũng bay lượn đến sau lưng Tạ Tất An, sắc mặt có chút khó coi khi nhìn đội hình đối phương. Loại cục diện bây giờ, lập tức liền khiến ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Tạ Tất An tiên sinh, có cần phải triệu hoán thêm cường giả tông môn nữa không? Phá Thiên Quân thấp giọng nói. Tạ Nhất Định sau ánh mắt lóe lên, nói, có từng trông thấy Âm Dương Thanh Bích Diệp không? Ếch, nghe vậy, Phá Thiên Quân khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Cửu Sinh hơi đổi, chợt chần chừ lắc đầu, không có. Nghe vậy, Tạ Nhất Định sau lập tức nhíu mày, nhẹ thở ra một hơi, nói, vậy thì rút lui thôi, người phụ nữ này ở đây, nếu chúng ta triệu hoán thêm cường giả đến, thì bọn họ tất nhiên cũng sẽ làm như vậy, như thế, chúng ta tất nhiên sẽ bại lộ một phần thực lực, điều đó không tốt cho chúng ta. Nhìn thấy Tạ Nhất Định sau dự định từ bỏ, Phá Thiên Quân trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng biết rõ cục diện hiện tại, Tạ Tất An lúc trước đã bị băng rực mặc diễm long kinh khủng của Cửu Sinh trọng thương. Chỉ ứng phó một cường giả cấp nửa bước vương cảnh đã khá khó khăn. Huống chi bây giờ đối phương có hai vị cường giả cấp nửa bước vương cảnh. Thú Hoàng Tông mặc dù cường thế, nhưng Hoàng Tuyền Môn ta cũng không sợ, các hạ cũng không cần ở đây phát ngôn bừa bãi, chờ lão phu khỏi thương, ngươi muốn thế nào, lão phu đều tùy thời phụng bồi. Tạ Nhất Định sau ánh mắt lạnh lùng nhìn mỹ phụ Hoa Lệ, đột nhiên cất giọng lạnh lùng nói, đối với lời này, mỹ phụ Hoa Lệ ngược lại cười nhạt một tiếng, cũng không để trong lòng, hắn cũng nghe được ý lùi bước trong giọng nói của Tạ Nhất Định sau, nhưng cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đồng dạng cũng biết rõ, bọn họ không có khả năng thật sự giữ Tạ Nhất Định sau và những người khác lại. Sự phản công của cường giả cấp nửa bước vương cảnh trước khi chết cũng là tương đối đáng sợ. Hơn nữa, trên người bọn họ tất nhiên cũng còn có quyển trục không gian dùng để triệu hoán cường giả của các tông môn khác, đến lúc đó, nếu lâm vào giằng co, sẽ chỉ khiến cường giả của hai tông môn bị thúc ép đứng ra. Mặt khác, nhắc nhở một tiếng, tiểu tử, người mà Hoàng Tuyền Môn ta muốn giết, chưa từng có ai sống sót. Tạ Tất An ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng Cửu Sinh và Tinh Quang, âm lãnh nói, đến lúc đó, hắn sẽ tới Trung Châu, diệt Hoàng Tuyền Môn của ngươi. Tinh Quang liếc nhìn Cửu Sinh, cười nhạt nói, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể nói ra những lời này. Tạ Nhất Định sau cười lạnh một tiếng, tiếp đó cũng không nói nhiều lời. Hắn ánh mắt âm ngoan liếc Cửu Sinh một cái, đột nhiên quay người, trước tiên bạo lướt về phía bên ngoài mãng hoang cổ vực. Sau đó, Phá Thiên Quân và những người khác cũng đành phải không cam lòng cấp tốc đuổi kịp. Nhìn thấy Phá Thiên Quân và những người khác ảo não rời đi, Tuyết Phượng thì khúm núm ở một bên, không dám mở lời. Nữ tử Hoa Lệ kia chỉ nhìn hắn một cái, nhưng lại không có ý định để ý tới, nhìn theo bóng người Tinh Quang đã rời đi trong nháy mắt. Cửu Sinh lại có chút tiếc hận, thở dài, sau này nếu đi Trung Châu, sẽ phiền toái. Chỉ tiếc bằng vào toàn bộ thực lực của ta bây giờ, vẫn không thể lay động được cường giả cấp nửa bước vương cảnh. Ha ha, ngươi có thể bước một cường giả cấp nửa bước vương cảnh đến trình độ đó, đã coi như là tương đối giỏi rồi, mà tiểu long của ngươi lại rất có ý tứ. Tinh Quang cười cười, nói, bọn họ muốn rời đi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ở mảnh không gian này, cường giả nửa bước vương cảnh cũng là tồn tại đỉnh phong. Nếu vương cảnh đến đây, sẽ bị lĩnh vực này chém giết. Nói không sai, Hoàng Tuyền Môn quỷ dị khó lường, khó đối phó vô cùng, ngay cả Thú Hoàng Tông chúng ta, bình thường cũng không dám bức bọn họ đến mức chó cùng rứt dậu. Có thể khiến bọn họ sợ quá mà bỏ chạy, đã là một kết cục không tệ. Mỹ phụ Hoa Lệ ở một bên cũng cười phụ họa nói. Chợt liếc Nhược Lan một cái, trầm ngâm nói, bất quá, vì chuyện thiện ác cây đã có một kết thúc, ngươi cũng nên theo ta về tông môn. Lần này, những lão gia hỏa trong tông môn đã có thể cho phép ngươi đi ra lịch luyện vốn đã không dễ. Nếu chỉ hoãn quá lâu, khó tránh khỏi sẽ lại bị thúc dục không ngừng. Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Nhược Lan cũng lướt qua một vòng ý không muốn. Nhưng nàng cũng biết rõ, trước khi nàng không thể đạt đến vương cảnh, những lão gia hỏa trong tông môn tất nhiên sẽ không yên tâm để nàng dừng lại quá lâu ở ngoại giới. Lập tức, nàng ánh mắt nhìn về phía Cửu Sinh, nói khẽ, Cửu Sinh, ngươi có muốn cùng ta? Tiếng nói vừa dứt nửa chừng, liền im bặt, hô, Cửu Sinh, cẩn thận một chút, sau này nếu tới Trung Châu, sớm lớn tiếng gọi, Hoàng Tuyền Môn là người có thù tất báo, lần này các ngươi khiến bọn họ bị thiệt lớn, bọn họ tất nhiên không nuốt trôi được khẩu khí này. Ân, Cửu Sinh khẽ gật đầu, hắn cũng biết rõ, thực lực mình tuy nói đang không ngừng tăng vọt, nhưng khoảng cách một thế lực lớn ở Trung Châu như Hoàng Tuyền Môn vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Xem ra lần này trở về, hắn phải lập tức bế quan, luyện hóa thiện ác quả, tu luyện tam thế hồn chuyển quyết, đến lúc đó cũng sẽ có thêm mấy phần thực lực tự vệ. Ha ha, yên tâm, chờ ngươi trở lại Trung Châu, Thú Hoàng Tông chúng ta nhất định sẽ chú ý đến cử động của Hoàng Tuyền Môn. Nếu bọn họ có bất kỳ động tác lớn nào, chúng ta cũng sẽ nhận được tin tức, lần này ngươi hẳn đã yên tâm rồi chứ? Mỹ Phụ Hoa Lệ cười nói với Nhược Lan. Ân, Nhược Lan đáp, vậy thì phiền đại nhân rồi. Cửu Sinh mỉm cười nói. Ha ha, việc nhỏ, Mỹ Phụ Hoa Lệ khoát tay áo nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng phải lên đường thôi. Hữu duyên Trung Châu gặp lại. Vừa nói xong, Mỹ Phụ Hoa Lệ khẽ gật đầu với Tinh Quang. Tiếp đó cũng không cần mọi người nói thêm lời nào. Hắn vung tay áo lên, một luồng lực lượng không gian lan tràn ra, bao quanh Nhược Lan, Kiếm Vân và những người khác, cấp tốc biến mất trên vùng trời này. Nhìn theo bóng dáng Nhược Lan tỷ và những người khác biến mất, Cửu Sinh cũng buồn vô cớ khẽ thở dài một hơi. Chợt, ánh mắt hắn nhìn về phía bên ngoài mãng hoang cổ vực, nói khẽ, Tinh Quang tiền bối, chúng ta cũng nên trở về thôi, còn có tam thế hồn chuyển quyết nữa. Chương 404, Vương thú hồn linh. Sau khi chuyện về thiện ác cây kết thúc, đối với việc Tinh Quang đột nhiên hiện thân, Cửu Sinh và Mặc Tử Y đã chưa từng hỏi nhiều, cũng chưa từng dừng lại quá lâu ở cổ vực đó. Họ trực tiếp khởi hành, sau khi trải qua mấy ngày bôn ba trên đường, cuối cùng đã trở về Nam Vực, nơi cần đến, tự nhiên là tinh thần bí cảnh, nơi thí luyện của ánh sao. Hành trình mãng hoang cổ vực lần này, Cửu Sinh đánh bậy đánh bạc, thế mà trời xui đất khiến trở thành người nhận được nhiều lợi ích nhất trong số mọi người. Không chỉ được hưởng thụ 3 tháng tu luyện dưới thiện ác cây trong truyền thuyết kia, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay mà lấy được âm dương luân chuyển thanh bích diệp. Đương nhiên, điều này tự nhiên không thể nào quên 9 thiện ác quả cực kỳ tinh thuần cuối cùng còn sót lại. Trong tay hắn, kỳ thực, thiện ác cây cuối cùng chỉ cho Cửu Sinh 11 mai thiện ác quả. Còn lại 7 viên, chẳng qua là vàng thau lẫn lộn mà thôi. Bất quá, cũng chính 7 viên quả mắt cá hỗn châu này đã giúp Cửu Sinh miễn trừ một chút phiền toái. Không nói đến những lợi ích lâu dài mà cả hai mang lại cho Cửu Sinh. Chỉ riêng 9 thiện ác quả còn lại trong tay hắn đã là một loại thù lao phong phú đến mức tận cùng. Thứ này, tùy tiện lấy ra một cái, đủ để khiến đông đảo cường giả linh vũ cảnh đỉnh phong đỏ mắt thô tục. Không vì điều gì khác, đơn giản vì nó có thể giúp cảm ngộ lực lượng không gian, đề cao tỷ lệ thành công khi tấn nhập cấp độ nửa bước vương cảnh. Chỉ vì điểm này thôi, nó cũng đủ để khiến những cường giả tuyệt đỉnh trong mắt người bình thường phải điên cuồng. Lần này thu hoạch lớn, nhưng điều khiến Cửu Sinh có chút vui sướng nhất vẫn là đã thành công có được điều kiện tất yếu để tu luyện tam thế hồn chuyển quyết. Cửu Sinh không nhịn được có loại xúc động muốn bật cười. Sau khi từ mãng hoang cổ vực trở lại tinh thần bí cảnh, Cửu Sinh và Mặc Tử Y đã nghỉ ngơi đủ dòng dã 3 ngày, mới từ trạng thái mệt mỏi đó lấy lại tinh thần. Sau khi mất đi tinh quang chi lực được gia trì bởi tinh hồn thỏ ngọc hộ thể, Mặc Tử Y đã khôi phục lại cấp thiên vũ cảnh ban đầu. Bất quá, trong cảnh giới lại có chút đề cao, đạt đến thực lực thiên vũ cảnh sơ cấp đỉnh phong. Nhìn dạng như vậy, thiên vũ cảnh cao giai cũng bất quá chỉ là chuyện cách xa một bước. Đến nỗi Cửu Sinh thì vẫn như cũ là thực lực linh vũ cảnh đỉnh phong chân thật. Mặc dù chỉ tu luyện 3 tháng dưới thiện ác cây, nhưng Cửu Sinh lại thật sự thể nghiệm được thiện ác luân chuyển. Mấy đời bể dâu, nhưng bởi vì thực lực đột nhiên xuất hiện, thoáng như một giấc chiêm bao, Cửu Sinh cũng chậm chạp có chút phản ứng không kịp. Nhưng mà, đối với tất cả những điều này của Cửu Sinh, Tinh Quang dường như không hề cảm thấy quá đỗi bất ngờ hay vội vàng. Ngược lại, hắn lại mang một vẻ khí định thần nhàn. Cửu Sinh hồi tưởng lại hành trình cổ vực lần này, cũng không hề nhẹ nhõm, nếu không phải mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.